Chương 664 cho dù chết, cũng muốn cứu hắn 16. Minh Trạch, ngươi ra hỏa này cư nhiên không có chết. Tràn ngập phẫn nộ tiếng giống giận, bạo nộ, làm người nghe đều không khỏi cảm thấy một trận run sợ. Minh Trạch bị lập tức bóp lấy cổ, tựa hồ là hồi tưởng nổi lên sinh thời sợ hãi. Trong cổ họng bài trừ một tiếng vặn vẹo quái tiếng kêu, Minh Trạch bắt đầu rồi ra sức dãy rủa, kịch liệt run rẩy thân thể của mình, hoảng sợ lại hoảng sợ. Kia bị màu đen trướng khí bao vây linh hồn hiển lộ ra tới, thình lình đó là Thẩm Vọng. Giờ này khắc này Thẩm Vọng cả người trên mặt biểu tình nhìn qua đều hoàn toàn vặn vẹo, cười giữ tợn bóp lấy Minh Trạch cổ, đầy mặt tươi cười như là véo chỉ một con kiến, trên tay lực lượng một chút tăng thêm, vừa lòng nhìn Minh Trạch kia bởi vì thống khổ mà vặn vẹo mặt. Ha ha ha, ta cuối cùng là chờ đến cơ hội làm ngươi rơi xuống tay của ta thượng, Minh Trạch, xin tha đi, hướng ta xin tha. Thẩm Vọng hoàn toàn là vẻ mặt giữ tợn biểu tình, ánh mắt làm càn nhìn bên này Minh Trạch, một chút buộc chặt méo Thẩm Vọng cổ tay. Nhưng mà, Minh Trạch nghe xong Thẩm Vọng nói, lại cũng không có mở miệng, chỉ là một cái kính tiếp tục dãy rủa, một bộ thực hoảng sợ biểu tình. Nhìn như vậy Minh Trạch, Thẩm Vọng tựa hồ là cảm giác được một chút dị thường. Lập tức mang theo vài phần sắc bén meo lại hai mắt của mình, Thẩm Vọng cuối cùng là cảm giác được rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Minh Trạch tuy rằng ở ra sức dây rua, chính là kia trên mặt biểu tình lại là thấy thế nào đều lộ ra vài phần dại ra, quả thực như là một cái không có tự mình tự hỏi năng lực xin ốc, mơ màng hồ đồ, phản kháng cũng chỉ là đơn thuần theo bản năng phản ứng. Nhìn như vậy Minh Trạch, Thẩm Vọng mày phi thường rõ ràng nhăn lại, sao lại thế này? Người linh hồn tổng cộng 3 hồn 6 phách, Minh Trạch lại là chỉ còn lại có một nửa, cho nên mới sẽ có vẻ như vậy xin ốc. Mất đi linh hồn Minh Trạch đã không có cảm tình, làm Thẩm Vọng lập tức mất đi tra tấn Minh Trạch là thú. Đối này cảm thấy thập phần bất mãn, Thẩm Vọng giống giận, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, đáng chết, gia hỏa này linh hồn như thế nào thiếu một nửa. Vấn đề này, ngươi hẳn là đi hỏi Đường Hòa Nhi. Mà giờ phút này, một đạo dường như giả hoành giống nhau êm thai thanh âm tùy theo vang lên, chỉ thấy vẻ mặt lãnh khốc kiểu vãn dường như ám dạ trung thịnh phóng hoa hồng, hương khí tập người. Ngạo nghễ mà đến, cầm trong tay phệ hồn, Tiểu Vãn từng bước một đi tới, trên chân giày cao gót trên mặt đất nhẹ nhàng gõ, phát ra giòn tiếng vang. Giày cao gót thanh âm như là dẫm lên Thẩm Vọng trong lòng giống nhau, làm Thẩm Vọng biểu tình dần dần vặn mẹo, ngạc nhiên bên trong nhiễm vài phần cảnh giác. Đường Họa Nhi phía trước giết Minh Trạch, thậm chí còn tưởng tiêu diệt Minh Trạch linh hồn, tuy rằng ta cực lực ngăn cản, Minh Trạch linh hồn vẫn là bị giết rất một nửa, chỉ còn lại có một mặt tàn hồn, nhưng ta biết muốn đem ngươi dẫn ra tới, chỉ cần một chút tàn hồn như vậy đủ rồi. Tiêu Vãn ngữ khí chậm rãi, cặp kia mặt mày trung nhảy lên từng trận lanh quang. Thẩm Vọng toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Kiều Vãn trên người, chỉ cảm thấy chính mình trên tay buông lỏng, ngẩng đầu nhìn lại, thấy được không biết khi nào di động tới rồi trước mặt hắn quỷ đồng. Mặt mày trung tràn ngập vài phần đông lạnh tươi cười, quỷ đồng cười ha hả đối thượng Thẩm Vọng tầm mắt, trong tay còn bắt lấy Minh Trạch linh hồn. Rõ ràng ý thức được đây là một vòng tròn bộ, Thẩm Vọng không rảnh lo không nhiều như vậy, xoay người liền chạy. Kia tốc độ lại mau lại mánh, Thẩm Vọng rất rõ ràng, hắn nếu là không chạy nhanh điểm, khẳng định sẽ bị Kiều Vãn giết chết. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 665 cho dù chết, cũng muốn cứu hắn 17. Lãnh khốc nhìn bên này chạy bay nhanh Thẩm Vọng, Kiều Vãn đáy mắt hoàn toàn không có mặt khác bất luận cái gì cảm xúc. Nhàn nhạt sát khí ở Kiều Vãn quanh thân lan tràn, Kiều Vãn lập tức một đạo phù chú quăng đi ra ngoài. Thẩm Vọng quay đầu, nhìn kia phù chú trương tuân ra sắc bén đỏ như máu trường kiếm nổi lên thị huyết hàng quang, vèo vèo vèo xuống tới, số lượng nhiều đáng sợ, đem hắn toàn bộ khớp xương sỏ xuyên qua, đau Thẩm Vọng phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Trường kiếm vẫn duy trì sỏ xuyên qua Thẩm Vọng khớp xương bộ dáng, hoàn toàn vây khốn Thẩm Vọng. Đau nhức thổi quét mà đến, làm Thẩm Vọng biểu tình nhìn qua càng thêm nhiều vài phần hoảng loạn. Ra sức dãy rủa lên, Thẩm Vọng thống khổ vặn vẹo thân thể của mình, không cần, ta không cần, buông ta ra. Tiêu Vãn tiếng bước chân cũng ở tùy theo một chút tới gần, kia giày cao gót trên mặt đất gõ thanh âm ở Thẩm Vọng nghe tới quả thực là đòi mạng phụ chú, làm Thẩm Vọng cả người trên mặt biểu tình đều trở nên hoảng sợ. Thậm chí có thể phi thường rõ ràng cảm giác được từ Kiều Vãn quanh thân tràn ngập ra tới kia gần như đáng sợ sát khí, Thẩm Vọng sắc mặt nhìn qua vô cùng cứng đờ, sợ hãi nhìn Kiều Vãn đi tới hắn trước mặt. Đen nhánh lộng lẫy con ngươi nổi lên quang, cực kỳ động lòng người, chẳng qua kia quang mang là giết sạch, lộ ra vô biên sắc bén. Thẩm Vọng chưa từng có gặp qua hơi thở như thế đáng sợ Tiểu Vãn, trong lúc nhất thời cả người bị dọa đến cả người run đến như là run rẩy giống nhau. Chỉ tiếc, Thẩm Vọng này mỏng manh sức phản kháng, căn bản không coi là cái gì, như cũng bị gắt gao giam cầm, mắt thấy Tiểu Vãn đi tới chính mình trước mặt. Thẩm Vọng gần như hoảng sợ nhìn chính mình trước mắt Tiểu Vãn, bị dọa đến cả người run rẩy, hoảng sợ hô: "Tiểu Vãn, ta cảnh cáo ngươi không cần đối ta sảng bậy, bằng không chủ nhân là sẽ không bỏ qua ngươi." Thẩm Vọng ra một tiếng mồ hôi lạnh, gần như cuồng loạn đối với Tiểu Vãn quát. Nhưng mà, nghe xong Thẩm Vọng nói, Tiểu Vãn lại là bao lấy cực kỳ khinh miệt cười. Một khi cũng không đem Thẩm Vọng uy hiếp để vào mắt, Tiểu Vãn tươi cười ba phần khinh thường, bảy phần trào phúng, cuối cùng biến thành tuyệt mỹ, sát khí tranh tranh, cơ hồ có thể đem Thẩm Vọng nhìn thấu: "Ngươi là nói Đường Hòa Nhi? Ha ha, ta sớm hay muộn sẽ giết nữ nhân kia, các ngươi hai cái, đều chạy không thoát." Từ Đường Hòa Nhi đối Cố Cảnh Đình xuống tay trong nháy mắt kia bắt đầu, nữ nhân này cũng đã bị Tiểu Vãn phán tử hình. Thẩm Vọng cư nhiên nghĩ dùng Đường Hòa Nhi tới uy hiếp nàng. Thật là si tâm vọng tưởng. Thẩm Vọng minh bạch Tiểu Vãn là có ý tứ gì, hắn vẻ mặt hoảng sợ: "Cố Cảnh Đình, sự tình cùng ta không quan hệ, ta sẽ vô tội, ngươi vì cái gì đối ta động thủ? Thả ta." "Ngươi thả ta, ta có thể đem Đường Hòa Nhi hiện tại nơi địa phương nói cho ngươi." Rõ ràng minh bạch Tiểu Vãn là thật sự tính toán giết chính mình, Thẩm Vọng giờ này khắc này vẻ mặt hoảng sợ biểu tình, hiển nhiên là đã bị sợ hãi. Hắn còn không muốn chết, hắn không muốn chết. Đối với Thẩm Vọng kia giống như là hoàn toàn bất cứ giá nào lời nói, Tiểu Vãn còn lại là khinh thường một cái câu môi, trong tay phệ hồn đảo qua, chém rất Thẩm Vọng đầu. Hết thể phát sinh thực mau, Tiểu Vãn thậm chí không để lại cho Thẩm Vọng bất luận cái gì kêu thảm thiết cơ hội. Mắt thấy Thẩm Vọng linh hồn giống như gương giống nhau vỡ vụn, cuối cùng biến thành vô hình, biến mất ở không khí bên trong. Biểu tình lãnh lạnh như băng, Tiểu Vãn vô cùng bình tĩnh. Nàng là sẽ đối Đường Hòa Nhi động thủ, cũng không phải là hiện tại. Nàng lại động thủ, nhất định phải làm Đường Hòa Nhi chết không toàn thây. Nàng hiện tại quan trọng nhất là tiêu trừ Cố Cảnh Đình trong cơ thể chướng khí, đến nỗi Đường Hòa Nhi, Tiểu Vãn nói cái gì sẽ không bỏ qua, cho dù báo thủ, cũng là hiện tại. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 666 cho dù chết, cũng muốn cứu hắn 18. Tiểu Vãn trước nay đều không phải một cái sẽ bị xúc động lộng hôn đầu óc người, nàng cực kỳ bình tĩnh, nàng phân rõ ràng cái gì là chủ yếu và thứ yếu. Quỷ Đông ở một bên nhìn, chép chép miệng ba, vẻ mặt đáng tiếc: "Ngươi xem ngươi, làm gì muốn tiêu diệt hắn à, dù sao hắn đều phải chết, ngươi làm ta ăn hắn thật tốt." Gặp Quỷ Đồng vẻ mặt giận dỗi biểu tình, Tiểu Vãn còn lại là nhàn nhạt nhìn Quỷ Đồng, kia cả người biểu tình nhìn qua đều tràn ngập đạm nhiên đối với Quỷ Đồng nói: "Như vậy loại hình, ngươi cũng không sợ ăn xong đi hết muốn ăn?" Quỷ Đồng còn lại là vẻ mặt không cho là đúng biểu tình, rõ ràng là không thèm để ý cái gì hết muốn ăn không ngã ăn uống, này có cái gì cùng lắm thì, theo ý ta tới đều là một cái ăn, không có gì bất đồng địa phương. Nói đến chỗ này, Quỷ Đồng nhìn bên này Tiểu Vãn, kia mặt mày chung không khỏi tùy theo nổi lên một chút bất mãn, híp mắt nhìn Tiểu Vãn nói, lại nói tiếp: "Ta đã giúp ngươi làm việc rất nhiều lần, ngươi ngẫu nhiên cũng cho ta ăn cái linh hồn thế nào?" Quỷ Đồng nói mới nói tới rồi nơi này, đó là thấy được bên này Tiểu Vãn tàn nhẫn nheo lại đôi mắt, sau đó quét hắn liếc mắt một cái. Lập tức kia trái tim đều tùy theo hung hăng nhảy nhảy, Quỷ Đồng còn tưởng rằng Tiểu Vãn muốn sinh khí, đang muốn nói không cho ăn liền tính, lại ngoài ý muốn thấy được Tiểu Vãn gật gật đầu. Cũng không phải không thể. Tiểu Vãn lộ ra như suy tư gì biểu tình, lại là đồng ý Quỷ Đồng nói. Nay kinh hỉ tới quá mức đột nhiên, Quỷ Đồng hoàn toàn không nghĩ tới, trên mặt cũng tùy theo lộ ra giật mình biểu tình. Hắn không có nghe lầm đi. Hôm nay là mặt trời mọc từ hướng Tây. Tiểu Vãn cư nhiên cho phép hắn ăn hồn phách. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiểu Vãn, Quỷ Đồng không nghĩ tới kinh hỉ tới cư nhiên nhanh như vậy. Mắt thấy Quỷ Đồng lộ ra vẻ mặt khó có thể tin biểu tình, Tiểu Vãn còn lại là có vẻ thập phần bình tĩnh, như thế nào, thay đổi chủ ý không ăn trước. Nghe xong Tiểu Vãn vấn đề, Quỷ Đồng cũng không rảnh lo kinh ngạc, đầu một cái kính dùng sức lắc lắc, sau đó vội vàng nói: "Như thế nào sẽ đâu, tốt như vậy cơ hội, ta cao hứng còn không kịp đâu." Nhìn Quỷ Đồng vẻ mặt hưng phấn, Tiểu Vãn còn lại là bình tĩnh nói: "Chúng ta đây đi thôi." Đi chỗ nào? Quỷ đồng khó hiểu nhìn Kiều Văn hỏi. Đương nhiên là mang ngươi đi ăn hồn phách, ta có người rất tốt tuyển, ngươi ăn ta làm ngươi ăn người, không cần đối vô tội người xuống tay. Kiều Văn ngữ khí bình tĩnh nói. Có thể có linh hồn ăn đã phi thường khó được, quỷ đồng nơi nào sẽ bắt bẻ, lập tức vội vàng gật đầu, đáp ứng rồi Kiều Văn. Lênh quỷ đồng, Kiều Văn mang theo quỷ đồng đi tới một đống nhìn qua đó là có vẻ thập phần xa hoa dinh thự. Hoa lệ dinh thự làm này nhìn đó là có thể phi thường rõ ràng cảm giác được này dinh thự chủ nhân có tiền có thế. Tiêu Vãn đồng dạng là ánh mắt đạm nhìn chính mình trước mắt này đống dinh thự, mặt mày chung một mảnh lạnh lùng chi sắc. Trước mắt này dinh thự chủ nhân sắc thật thập phần có tiền, bởi vì nơi này là Thượng Hải thị đều rất có danh, đại danh đỉnh đỉnh đồng gia. Trước tiên điều tra qua đồng vận ân sở trụ phòng, Tiêu Vãn mặt mày chung không có bất luận cái gì cảm xúc, thậm chí đều không uổng công phu. Thực nhẹ nhàng tiềm nhập đồng ra. Dựa theo điều tra như vậy, Kiều Vãn đi tới lầu 2 đồng vận ân phòng. Đồng vận ân tựa hồ ngủ rồi, trong phòng thực an tĩnh. Người đi, trước đừng giết nàng. Kiều Vãn đối với chính mình bên người quỷ đồng sử cái ánh mắt. Biết Kiều Vãn từ trước đến nay là nói là làm, nếu nàng nói sẽ làm quỷ đồng cắn nuốt linh hồn, liền nhất định sẽ làm được. Quỷ đồng nghĩ đến có thể ăn linh hồn, lập tức thập phần nghe lời. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 667 cho dù chết, cũng muốn cứu hắn 19. Hoàn toàn dựa theo Kiều Vãn phân phó như vậy, quỷ đồng thân hình chợt lóe, thực mau tiềm nhập trong phòng đi. Bình tĩnh chờ đợi, Kiều Vãn thực mau nghe được đồng vận ân một tiếng sao động thanh âm, sau đó một tiếng hết sức hoảng sợ thét chói tai còn không có tới kịp phát ra tới, đó là đã bị quỷ đồng cấp khống chế được. Quỷ đồng làm việc, Kiều Vãn rất yên tâm. Đạm nhiên thu hồi trong tay phệ hồn kiếm, Kiều Vãn thoải mái hào phóng đẩy ra phòng môn, đi vào. Bức màn bị kéo ra, Kiều Vãn đi vào tới đóng lại cửa phòng. Răng rác một thân, cửa phòng bị đóng lại, bên này đồng vận ân cũng vẻ mặt hoảng sợ nhìn Kiều Vãn, thân thể tùy theo run bần bật, cả người sắc mặt nhìn qua đều có vẻ thập phần tái nhợt. Đồng vận ân, ngươi hẳn là biết ta vì cái gì lại đây đi. Kiều Vãn mặt mày chung nổi lên điểm điểm lênh khốc. Sắc bén nhìn thẳng bên này đồng vận ân. Thân thể không chịu khống chế bắt đầu run bần bật, đồng vận ân cả người như là thấy quỷ giống nhau nhìn bên này Kiều Vãn, sau đó bắt đầu rồi ra sức dãy rủa. Chẳng qua, có quỷ đồng khống chế được đồng vận ân, mặc kệ đồng vận ân như thế nào dãy rủa cũng không có cách nào tránh thoát, cả người bị gắt gao khống chế được, chỉ có thể mắt thấy Kiều Vãn đi tới một bên khoác màu trắng da lông sa hoa ghế trên ngồi xuống. Đem cả người phòng dùng chính mình linh lực bao trùm ra tới, như vậy bên ngoài người nghe không được trong phòng động tĩnh, bất luận kẻ nào đều sẽ không bị trong phòng thanh âm kinh động đến. Kiều Vãn mặt mày chung nhảy lên một tia lánh khốc hàn quang, làm Kiều Vãn giờ này khắc này sắc mặt nhìn qua phá lệ mỹ lệ, cũng phá lệ lánh khốc. Đồng vận ân, ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt ta, bởi vì ngươi cùng cái kia đường họa nhi liên thủ, cảnh đình sinh mệnh thu được uy hiếp, nếu không phải ta tìm được người hỗ trợ. Cảnh đình hiện tại đã không còn nữa. Ngươi nói ngươi làm ra như thế to gan lớn mật sự tình tới, ta muốn thế nào tra tấn ngươi mới hảo. Kiều Vãn ngữ khí nhẹ nhàng, nhàn nhạt lênh khốc ở Kiều Vãn mặt mày trung lan tràn, làm Kiều Vãn cả người quanh thân hơi thở càng thêm thổi quét mà ra. Đồng vận ân sắc mặt đều bị dọa trắng, vẻ mặt hoảng sợ tới rồi cực điểm bộ dáng. Kiều Vãn cấp quỷ đồng sử cái ánh mắt, quỷ đồng thực mau buông lỏng ra đồng vận ân một chút, cho đồng vận ân nói chuyện cơ hội. Này, chuyện này cùng ta không quan hệ, ta là vô tội, ta không biết đường họa nhi đối cảnh đỉnh ra tay, ta cũng không nghĩ, ta như vậy yêu hắn, như thế nào nhẫn tâm hắn xảy ra chuyện. Đồng vận ân quả thực sắp bị hù chết, cả người thân thể đều đang không ngừng run rẩy, ngươi không thể trách ta, này không phải ta sai. Nghe xong đồng vận ân nói, Tiêu Vãn còn lại là khỏe môi gợi lên, trên mặt tươi cười nhìn qua tràn ngập trào phúng. Quả thực sắp bị Tiêu Vãn hù chết. Đồng vận ân sắc mặt tức khắc trở nên càng thêm tái nhợt, lôi kéo chính mình yết hầu bắt đầu hô to gọi nhỏ giống giận lên, cứu mạng. Người tới. Mau tới người, có người muốn giết ta. Nhưng mà, đồng vận ân liều chết giống lên một tiếng, lại giống như đá chìm đáy biển, không chiếm được bất luận cái gì đáp lại. Người tới a, người tới a a a. Đồng vận ân chưa từ bỏ ý định tiếp tục giống to kêu to. Đáng tiếc, vẫn là không có bất luận cái gì đáp lại. Kiều Vãn không ngăn cản đồng vận ân, tùy ý đồng vận ân la to, cuồng loạn. Ước chừng hơn 10 phút sau, đồng vận ân giọng nói đều kêu ếch, cũng không có thể gọi tới một người. Giọng nói truyền đến xe rách giống nhau đau nhức, Đồng Vận Ân biểu tình khó coi cực kỳ. Không chỉ là giọng nói truyền đến thống khổ, Đồng Vận Ân hoảng sợ, càng là bởi vì tâm lý thượng dày vò tra tấn. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 668 cho dù chết, cũng muốn cứu hắn 20. Nàng gào giống, dùng hết sức lực, Tiểu Vãn không có ngăn trở nàng, tùy ý nàng hồ nháo cũng không lay được. Tiểu Vãn như thế thong dong bình tĩnh, như là ngay từ đầu liền biết Đồng Vận Ân phản kháng là không có hiệu quả. Như là vẫn luôn bị Tiểu Vãn đặt ở trong tay, tùy ý xoa niết món đồ chơi, Đồng Vận Ân thấy không có người lại đây cứu nàng, vô biên tuyệt vọng giống như quái vật mở ra miệng rộng, cơ hồ muốn đem Đồng Vận Ân hoàn toàn cắn ướt. Tiểu Vãn rất có hứng thú nhìn Đồng Vận Ân, cười khẽ một tiếng sau hỏi, kêu à, tiếp tục kêu à, như thế nào không gọi? Ngươi không phải thực thích gọi người tới bắt ta sao? Ta cho ngươi cơ hội, ngươi tiếp tục kêu đi, ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh. Vô biên phẫn nộ ở Tiểu Vãn đáy mắt lan tràn, Tiểu Vãn cả người đều ở vào bạo nộ bên trong. Từ trước, Đồng Vận Ân làm rất nhiều chuyện xấu, Tiểu Vãn đều không hiếm lạ so đo. Nàng không hiếm lạ cùng Đồng Vận Ân như vậy mặt hàng so đo quá nhiều. Nhưng Đồng Vận Ân lá gan cũng quá lớn. Lần này sự tình liên lụy đến Cố Cảnh Đình, Tiểu Vãn tuyệt đối không thể chịu đựng có bất luận kẻ nào xúc phạm tới Cố Cảnh Đình. Chỉ cần có người dám đối Cố Cảnh Đình làm càn, Tiểu Vãn liền phải người kia mệnh. Đồng Vận Ân cùng Thẩm Vọng, đều là cùng Đường Họa Nhi hợp tác rồi, hơn nữa chấp mê bất ngộ, Cố Cảnh Đình hiện tại hãm sâu nguy hiểm, cũng có bọn họ một phần. Nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua Đồng Vận Ân, Tiểu Vãn hôm nay lại đây, đó là vì giải quyết Thẩm Vọng cùng Đồng Vận Ân. Bọn họ hai cái đều phải vì bọn họ hành động trả giá đại giới, cũng miễn cho nàng rời đi thời điểm, này hai tên giá hỏa còn sẽ tiếp tục ngao ngoe dục dịch. Tiểu Vãn kia tràn ngập cuồng ngạo lời nói làm Đồng Vận Ân run bần bật, cả người sắc mặt nhìn qua một mảnh trắng bệnh, gần như hoảng sợ nhìn Tiểu Vãn. Tiểu Vãn lời nói mới rồi hoàn toàn đánh sập Đồng Vận Ân tâm lý phòng tuyến, làm Đồng Vận Ân thân thể không chịu không chê run rẩy lên, ta sai rồi, Tiểu Vãn, ta là Ái Cảnh Đình. Ta không phải cố ý làm Cảnh Đình xảy ra chuyện, ta kỳ thật cũng là bị người lợi dụng. Ngươi liền buông tha ta lúc này đây đi, ta bảo đảm về sau ta tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện ở các ngươi trước mặt, ngươi buông tha ta đi. Đồng Vận Ân cặp kia mặt mày trung tràn ngập đối Tiểu Vãn cầu xin, vội vàng nói. Nhìn Đồng Vận Ân kia vẻ mặt sợ hãi biểu tình, Tiểu Vãn biểu tình thức lãnh, ta không cần ngươi xin lỗi, mà ngươi cũng nhất định phải vì ngươi hành động trả giá đại giới. Nghe xong Tiểu Vãn nói, Đồng Vận Ân thân thể tức khắc run rẩy càng cấp lợi hại, sau đó phẫn nộ đối với Tiểu Vãn quát, Tiểu Vãn, ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ không hảo quá, đồng ra là sẽ không bỏ qua ngươi. Đối mặt Đồng Vận Ân run bần bật uy hiếp, Tiểu Vãn biểu tình bất biến, ngươi tưởng nói cũng chỉ có này đó. Quỷ đồng, giết nàng đi. Ngữ khí đạm nhiên đến không được, Tiểu Vãn kêu kêu một cái bình tĩnh, lanh khóc tầm mắt mang theo vài phần lạnh nhạt đảo qua. Gần là một ánh mắt đó là đủ để đem người hủ chết. Đồng Vận Ân nghe xong Tiểu Vãn nói, còn không có tới kịp xin tha, bên này được đến cùng hung nô quỷ đồng đó là cười vươn tay tới, nắm bên này Đồng Vận Ân cổ, sau đó trên tay đi theo dùng sức, hung hăng đem Đồng Vận Ân linh hồn cấp rút ra. Rõ ràng cảm giác được linh hồn của chính mình là như thế nào bị quỷ đồng một chút từ ở trong thân thể rút ra đi, Đồng Vận Ân giơ tay không ngừng loạn huy. Trong cổ họng áp lực tiếng kêu thảm thiết âm càng là vô pháp thuận lợi kêu ra tới. Đồng Vận Ân cơ hồ kêu thảm thiết ra tiếng, rồi lại không thể nề hà, cuối cùng trơ mắt nhìn linh hồn của chính mình bị xả đi ra ngoài. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 669 cho dù chết, cũng muốn cứu hắn 21. Tiểu Vãn mắt thấy Đồng Vận Ân linh hồn bị quỷ đồng rút ra lúc sau, lại bị quỷ đồng một ngụm nuốt vào. Kia mất đi linh hồn thân thể thật mạnh nện ở trên giường, phát ra một tiếng trầm vang. Trận tròn đôi mắt, Đồng Vận Ân thân thể đã không có hô hấp, linh hồn càng là bị quỷ đồng ăn luôn. Quỷ đồng cắn nuốt linh hồn thời điểm nhìn qua nhưng thật ra không có cỡ nào huyết tinh, một ngụm trực tiếp ăn đi xuống, như vậy sạch sẽ nhanh nhẹn, nhưng thật ra làm cái kêu Tiểu Vãn nhẹ nhàng nhướng mày, nhìn qua có chút ngoài ý muốn. Ăn xong rồi liền đi thôi. Không nghĩ tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian. Tiểu Vãn sốt ruột rời đi nơi này, chạy nhanh chạy tới Thiên Linh Sơn, tìm kiếm Thiên Linh Quả. Ân, đi thôi. Quỷ đồng cảm thấy mỹ mãn, cùng Tiểu Vãn cùng nhau rời đi. Tạm thời đem Cố Cảnh Đình đưa đến ẩn lâu, giao từ ẩn lâu người bảo hộ, đến nỗi cô ra một chút sự tình, còn lại là làm ơn nghe phó quan cùng quản gia, Thẩm Vọng Giã cùng An Tranh cũng tỏ vẻ sẽ hỗ trợ. Quân Như Ngọc cấp Cố Cảnh Đình an bài một gian thực tốt phòng, hoàn cảnh gì đó đều thực không tồi, Cố Cảnh Đình ở chỗ này tu dưỡng nói, thực an toàn. Đem phòng chung quanh nơi nơi đều dán lên phụ chú, ẩn lâu chung quanh vốn dĩ liền bao phủ một cái thật lớn kết giới, cái này kết giới phi thường đại, cũng đủ bảo vệ tốt Cố Cảnh Đình, bị thương Đường Họa Nhi cũng không có cách nào xâm nhập tiến vào. Bồi Kiều Văn cùng nhau dàn xếp hảo Cố Cảnh Đình sau, Quân Như Ngọc thực tự giác tạm thời rời đi trong chốc lát, đem thời gian để lại cho Kiều Vãn. Phong nội, chỉ còn lại có Cố Cảnh Đình cùng Kiều Vãn hai người. Cố Cảnh Đình còn không có thức tỉnh lại đây, hai tròng mắt nhắm chặt, cho dù sắc mặt tái nhợt, cũng vô pháp che lấp kia tuấn mỹ dung mạo. Rồi tay lôi kéo Cố Cảnh Đình tay, Kiều Vãn đứng dậy, ở Cố Cảnh Đình cánh môi thượng, rơi xuống một hôn. Chờ ta, ta thực mau liền sẽ trở lại. Kiều Vãn nói như vậy, khoe miệng tươi cười tùy theo gia tăng vài phần, xoay người rời đi phòng. Cùng Quân Như Ngọc cùng nhau chạy tới Thiên Linh Sơn, cái này địa phương vị trí phi thường xa xôi, Kiều Vãn ước chừng tiêu phí 7 ngày thời gian, mới rốt cuộc tìm được. Mây mù lượn lờ, Thiên Linh Sơn dường như ở vào bầu trời đỉnh mây, này thượng cỏ cây tràn đầy, sinh cơ bừng bừng, các loại quý trọng khó gặp động thực vật ở chỗ này cái gì cần có đều có, làm người chỉ là nhìn đó là cảm giác được một trận hoa cả mắt. Quân Như Ngọc cùng Kiều Vãn cùng nhau lên núi, trong tay đều là mang theo vũ khí. Cầm trong tay chùy thủ, Kiều Vãn đáy mắt giết sạch tràn ngập, tốc chiến tốc thắng, cực kỳ nhanh chóng, giết chết một con dữ tợn mãng xà. Sắc bén phun ra lời rắn, kia mãng xà bảy tốc vị trí bị Kiều Vãn đâm thủng, lập tức phát ra một tiếng phá lệ thê lương tiếng kêu thảm thiết, thân thể tùy theo rơi trên mặt đất hung hăng vặn vẹo hai hạ, cuối cùng vẫn là thống khổ chết mất. Kiều Vãn một thân màu đen kính trang, cũng không thèm nhìn tới kia chết mãng xà, chỉ là lánh khốc vô tình ném xuống chính mình trên đoạn kiếm vết máu. Nhàn nhạt mùi máu tươi tùy theo ở trong không khí lan tràn mở ra, Kiều Vãn mang theo vài phần sắc bén nheo lại đôi mắt, nhìn mắt vị kia với mây mù chi gian Thiên Linh Sơn đỉnh núi, khó hiểu nhìn về phía Quân Như Ngọc, tò mò hỏi, quân lão đại, chúng ta còn có bao nhiêu thời gian dài mới có thể đến đỉnh núi? Thiên Linh Quả ở vào Thiên Linh Sơn đỉnh núi huyệt động chung, bọn họ đã dùng 7 ngày thời gian, Kiều Vãn trong lòng không khỏi có chút sốt ruột. Quân Như Ngọc thiết hạ kia nói phong ấn, chỉ có thể kiên trì một tháng tả hữu, bọn họ cũng nên tốc chiến tốc thắng mới là. Nghe xong Kiều Vãn vấn đề, Quân Như Ngọc như suy tư gì lấy ra một trường cổ xưa bản đồ, cẩn thận quan sát một chút bốn phía hoàn cảnh. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 670 cho dù chết, cũng muốn cứu hắn 22. Cẩn thận phân biệt một chút sau, Quân Như Ngọc thực mau nói, nhanh, chúng ta đã thực tiếp cận, đại khái đêm nay có thể tới sơn động. Cuối cùng là sắp tới rồi, nghe xong tin tức này sau, Kiều Vãn không khỏi đi theo thật dài thở ra một hơi, cùng Quân Như Ngọc tạm thời nghỉ ngơi một chút sau, tiếp tục hảo thao trên núi đi đến. Hai người tốc độ đều là thực mau, dọc theo đường đi đều là không có bất luận cái gì chậm trễ, lấy bọn họ nhanh nhất tốc độ, ở màn đêm buông xuống thời gian, đi tới mây mù lượn lờ Thiên Linh Sơn đỉnh núi. Thiên Linh Sơn phi thường chi cao, chung quanh bị sương khói lượn lờ, trên đỉnh đầu rồi lại cố tình không có gì sương khói, ngẩng đầu lên, thậm chí có thể phi thường rõ ràng nhìn đến bầu trời kia lộng lẫy ngân hà. Gió đêm từ từ mà đến, Kiều Vãn cảm thấy chính mình trên người nhiều vài phần lạnh lẽo. Mà cũng là ở ngay lúc này, Quân Như Ngọc kêu bên này Kiều Vãn một tiếng, Vãn Vãn, bên này, mau tới đây. Nghe xong Quân Như Ngọc thanh âm, Kiều Vãn lập tức bước nhanh đi qua, đi tới một khối thật lớn cự thạch trước mặt. Nay cục đá vừa thấy đó là có thật lâu niên đại, trên tảng đá leo lên một tầng thật dày rêu xanh, trải qua mưa gió ăn mòn, lộ ra vô biên tăng thương. Kiều Vãn phi thường rõ ràng từ trước mắt này khối thật lớn hòn đá chung cảm giác được cực kỳ hồn hậu linh lực, lập tức đó là mang theo vài phần sắc bén nheo lại chính mình cặp kia con ngươi, quân lão đại, nơi này tựa hồ là có thứ gì ở. Quân Như Ngọc tán thưởng nhìn mắt Kiều Vãn liếc mắt một cái sau nói, Vãn Vãn, thực lực của ngươi so với phía trước càng thêm lợi hại, giống nhau linh lực thiếu thốn người là không cảm giác được này tảng đá dị thường. Tò mò nhìn Quân Như Ngọc, Kiều Vãn không biết Quân Như Ngọc rốt cuộc là có ý tứ gì, mắt thấy Quân Như Ngọc dùng trong tay kia đem kim sắc dao nhỏ cắt ra ngón tay. Máu tươi nhanh chóng lan tràn mà ra, Quân Như Ngọc còn lại là mày đều không nhăn một chút, dùng chính mình máu tươi, thực mau ở kia khối cự thạch thượng vẽ ra một đạo cực kỳ rườm rà phù chú. Thiên Linh Chi Thạch, khai. Quân Như Ngọc họa hảo này đạo phù chú sau, lập tức phát ra một tiếng quát lệnh. Xoát một tiếng, chung quanh tùy theo tràn ngập ra cực kỳ mãnh liệt quang mang, kia quang mang lộng lẫy, cực kỳ lóa mắt, Tiểu Vãn thậm chí chưa kịp phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, đó là thực mau cảm giác được một trận mãnh liệt quang mang thổi quét mà đến, sau đó nháy mắt đem nàng cắn ướt. Theo bản năng cảnh giác, Tiểu Vãn còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc là chuyện như thế nào, kia mãnh liệt quang mang đó là tùy theo biến mất không thấy. Mà Kiều Vãn trước mặt cảnh sắc cũng tùy theo sinh ra cực kỳ thật lớn biến hóa. Chỉ thấy chính mình cùng Quân Như Ngọc đều tiến vào một chỗ không gian nội, nơi này tựa hồ là một chỗ huyệt động, lại không có xuất khẩu, chung quanh vách tường từ núi đá ngưng tụ mà thành, ngay cả đỉnh đầu cũng là phong kín. Dư thừa linh lực tùy theo ở trong không khí lan tràn mà ra. Mà này còn không phải làm Kiều Vãn nhất kinh ngạc, để cho Kiều Vãn kinh ngạc chính là, nàng cùng Quân Như Ngọc dưới chân lại là trong suốt. Giống như pha lê kính mặt giống nhau trong suốt kết giới hạ là một cái đường kính ước chừng có 50 mét thật lớn hố sâu, kia hố sâu lớn đến gần như đáng sợ nông nỗi, liếc mắt một cái hoàn toàn nhìn không tới cuối, làm người trong lòng đều không khỏi tùy theo thoáng run rẩy hai hạ. Huyệt động chung hoàn toàn tối om một mảnh, thần bí mà thâm không thể thành. Đứng ở kia kết giới phía trên, Tiểu Vãn vẻ mặt kinh ngạc. Mà lúc này, Quân Như Ngọc thanh âm cũng thực cùng thời nghi vang lên, chúng ta tới rồi. Nơi này đó là huyệt động nhập khẩu. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 671 cho dù chết, cũng muốn cứu hắn 23. Nghe xong Quân Như Ngọc nói sau, Tiểu Vãn lập tức đó là nhìn mắt Quân Như Ngọc nơi phương hướng, sau đó lại theo sát nhìn chính mình dưới chân vực sâu, ngươi là nói, nơi này. Quân Như Ngọc gật gật đầu, tầm mắt tùy theo nhìn về phía dưới cái kia tối om hố sâu sau nói. Nói đúng ra, là này kết giới phía dưới. Chúng ta đây hiện tại muốn như thế nào xuyên qua cái này kết giới? Gấp không chờ nổi muốn tìm được thiên linh quả, Tiểu Vãn vội vàng hỏi. Mà nghe xong Tiểu Vãn vấn đề, Quân Như Ngọc còn lại là nhấp môi như mày, sau đó ngữ khí chậm rãi nói, hiện tại sự tình phiền toái liền phiền toái ở chỗ này, chúng ta chỉ sợ là không có cách nào thuận lợi vậy tiến vào kết giới bên trong. Có ý tứ gì? Tiểu Vãn vội vàng nhìn về phía Quân Như Ngọc, sau đó theo sát khó hiểu nhăn lại chính mình mày. Không thể thuận lợi tiến vào kết giới bên trong, kia chẳng phải là phiền toái. Cảm giác được đau đầu, Tiểu Vãn mày cũng tùy theo càng thêm dùng sức nhăn chặt. Ngươi không nên gấp gáp Vãn Vãn, này kết giới không chừng khi mở ra, ai cũng không biết nó tiếp theo sẽ khi nào mở ra. Ta yêu cầu vẽ một cái cực đại phụ chú, phá hư kết giới, làm chúng ta xâm nhập nơi này, chẳng qua. Dùng cái này phù chú anh khai kết giới sau, ta sẽ suy yếu một ngày một đêm, kia bảo hộ thiên linh quả hung thú, liền yêu cầu giao cho ngươi tới đối phó rồi. Quân Như Ngọc ngữ khí nghiêm túc nhìn Kiều Văn nói. Kiều Văn còn lại là cảm thấy có chút giật mình. Trước mắt cái này kết giới lớn đến gần như đáng sợ nông nỗi, rất khó lay động, càng đừng nói là đem này nổ nát, phỏng chừng cũng liền Quân Như Ngọc như vậy thực lực, có thể làm được. Nghĩ tới nơi này. Tiểu Vãn lập tức không hề do dự đối với Quân Như Ngọc gật gật đầu, ngữ khí kiên định nói, Quân Lão Đại, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt. Hảo, vậy ngươi trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, ta đây liền bắt đầu vẽ phụ chú. Quân Như Ngọc đồng dạng là tranh phong nhiều giây, hoàn toàn không buông tha bất luận cái gì thời gian cùng cơ hội. Gật gật đầu, Tiểu Vãn tìm được rồi một góc nhỏ, nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng thập phần vướng bận cố cảnh đình, Tiểu Vãn có chút mệt nhọc. Dứt khoát tìm cái không có gì đáng ngại góc, móc ra túi ngủ, chuẩn bị nằm xuống. Nhưng mà, lại không nghĩ rằng, bàn tay trong lúc vô tình bị kết giới bên cạnh một cái nhỏ vụn lề sách cấp cắt mở, tức khắc máu tươi chảy ròng, truyền đến một trận gần như điên cuồng đau nhức. Nô, thứ gì? Tiểu Vãn nâng lên tay tới, nhìn về phía chính mình bàn tay. Bên này Quân Như Ngọc vẽ phủ chú động tác dừng lại, đồng dạng khó hiểu nhìn mắt Tiểu Vãn, Vãn Vãn, làm sao vậy? Nơi này giống như có thứ gì. Tiểu Vãn thật sâu nhíu mày nói như vậy một câu sau, nhìn về phía kia khối đâm vào nàng miệng vết thương, một khối không lớn không nhỏ kết giới mảnh nhỏ. Mảnh nhỏ đâm vào Tiểu Vãn da thịt trung, sau đó lại là biến thành một mảnh vô hình, dung nhập Kiều Vãn trong cơ thể. Chỉ cảm thấy một trận cực kỳ bàng bạc hồn hậu lực lượng thổi quét mà ra, Kiều Vãn còn không có tới kịp phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nàng dưới thân kết giới bỗng nhiên rộng mở một cái động lớn, làm Kiều Vãn đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhanh chóng hướng tới phía dưới rơi xuống. Vãn Vãn! Bên này Quân Như Ngọc đồng dạng bị kinh ngạc nảy dựng, cuống quýt hô to một tiếng. Nhưng mà, Kiều Vãn vẫn là nháy mắt xuyên qua kết giới, nhanh chóng hướng tới phía dưới rơi xuống, mà kia kết giới cũng ở hoàn toàn nuốt lấy Kiều Vãn lúc sau, nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí trở nên so vừa rồi còn muốn càng thêm cứng rắn. Hết thảy đều phát sinh đột nhiên, như thế biến cố, làm Quân Như Ngọc biểu tình đều không khỏi càng tăng thêm vài phần đông lạnh. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 672 cho dù chết, cũng muốn cứu hắn 24. Cùng lúc đó, Kiều Vãn thân thể hoàn toàn không chịu khống chế, cấp tốc chiều hạ truy lạc, tốc độ càng là mau tới rồi gần như đáng sợ nông nỗi, gào thét tiếng gió từ Kiều Vãn bên thai gào thét mà qua, Kiều Vãn mắt thấy chính mình nhanh chóng chiều hạ truy lạc, trước mắt một mảnh vô biên hắc ám, như là dã thú mở ra thật lớn miệng, gấp không chờ nổi muốn đem Kiều Vãn cắn ướt. Sâu thẳm sợ hãi hơi thở thế không thể đỡ dũng lại đây, Kiều Vãn biểu tình còn lại là như cũ rất bình tĩnh, đáy mắt tràn ngập mà ra chính là vô biên thâm trầm, nhanh chóng đó là rút ra một trường sáng lên phụ chú, hướng tới dưới thân cấp tốc quăng đi ra ngoài. Sáng lên phụ chú nháy mắt buộc phát ra một trận mãnh liệt quang mang, đem Kiều Vãn phía dưới tình huống hoàn toàn chiếu sáng lên. Nhưng mà làm Kiều Vãn giật mình chính là, khoảng cách nàng mấy chục mét phía dưới trên vách tường, lại là nằm bò một người. Không, người kia có lẽ đã không thể được xưng là nhân loại, thượng nửa bên thân thể là nhân loại, nam tử thân thể bày biện ra quỷ dị xanh tím sắc, tóc dài ném ở sau người, nửa người dưới thình lình trường con nhện đuôi bộ cùng tám chỉ chân dài. Kiều Vãn đấy mắt hiện ra vô biên khiếp sợ, bên này nửa người con nhện tựa hồ cũng đã nhận ra Kiều Vãn tồn tại, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía Kiều Vãn. Tổng cộng trường con nhện như vậy tám đôi mắt, kia nửa người con nhện mọc đầy răng nanh trong miệng phát ra một tiếng phá lệ dữ tợn kêu thảm thiết, rít gào hướng tới Kiều Vãn nơi phương hướng nào tới. Không nghĩ tới cư nhiên chính mình sẽ nhìn đến như vậy khủng bố dữ tợn quỷ đồ vật, Kiều Vãn sau lưng lông tơ đều cơ hồ vào lúc này run rẩy lên. Bất quá, Kiều Vãn thực mau khôi phục bình tĩnh, rút ra chính mình bối ở sau người phệ hồn, nhất kiếm chém vào nửa người con nhện trên người. T. Nửa người con nhện trong cổ họng phát ra một tiếng hết sức vặn vẹo kêu thảm thiết, bụng mềm mại da thịt thình lình bị Kiều Vãn cấp đâm xuyên qua. Thống khổ vặn vẹo thân thể của mình, nửa người con nhện tựa hồ là nổi giận, mở ra đáng sợ thật lớn ở miệng, hung hăng một ngụm dịch nhầy, hướng tới Kiều Vãn nơi phương hướng hung hăng phun qua đi. Dính nhớp tơ nhện có được gần như đáng sợ lực lượng, đánh sâu vào ở Kiều Vãn trên người, trực tiếp đem Kiều Vãn đánh bay đi ra ngoài. Thân thể hung hăng đánh vào chính mình phía sau đá núi thượng, lại là trực tiếp bị toàn bộ dính ở đá núi thượng. Ghê tởm tơ nhện truyền đến lệnh người buồn nôn xúc cảm, Kiều Vãn sắc mặt tùy theo sinh ra một chút biến hóa, mắt thấy kia nửa người con nhện tám chỉ chân đan sen đâm vào vách núi bên trong, hướng tới nàng nơi phương hướng nhanh chóng tới gần lại đây. Không nghĩ tới này con nhện so với chính mình trong tưởng tượng càng thêm khó chơi, Kiều Vãn giờ này khắc này ra tay, trực tiếp một đạo hỏa phù vứt ra, hung mãnh rừng ở kia con nhện trên người. Lục soát một tiếng, hừng hực liệt hỏa nháy mắt thổi quét mà ra, kia nửa người con nhện thân thể nháy mắt bị ngọn lửa cấp cắn ướt. Nóng cháy ngọn lửa không ngừng quay nửa người con nhện, làm nửa người con nhện dây rủa càng thêm lợi hại, cuối cùng hét thảm một tiếng, từ trên vách núi đá ngã xuống đi xuống. Nhìn nửa người con nhện rơi xuống gần như 200 mét lúc sau, mới rơi xuống đất, Tiểu Vãn cơ hồ nghe được nửa người con nhện nện ở trên mặt đất nháy mắt truyền lại tới trầm đủ. Nhẹ nhàng nheo lại hai mắt của mình, Kiều Vãn nhìn nửa người con nhện rơi xuống đất lúc sau như cũ đang không ngừng tiêu đốt, có thể xác định, nhất phía dưới không khí đủ để bảo đảm nàng bình thường hô hấp. Trên người tơ nhện dùng giống nhau dao nhỏ rất khó cắt ra, so keo nước còn muốn càng thêm sền sệt, Kiều Vãn chỉ có thể dùng hỏa phù, một chút đem tơ nhện tiêu hủy. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 673 cho dù chết, cũng muốn cứu hắn 25. Cũng là ít nhiều này tơ nhện tạm thời vây khốn Kiều Vãn, nói cách khác, tùy ý Kiều Vãn một cái kính rơi xuống, tới rồi cái đấy thời điểm, muốn giảm sóc lực đánh vào cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Nghĩ tới nơi này, Kiều Vãn tùy theo hít sâu một hơi, cẩn thận leo lên ở đá núi thượng, chiều hạ mà đi. Quân Như Ngọc phía trước cũng cùng Kiều Vãn nói qua, cái này mặt nhất định là có cái gì thứ không tốt ở. Vừa rồi Kiều Vãn với gặp được nửa người con nhện khẳng định đó là những cái đó không tốt hung thú chung trong đó một viên. Trước tiên gặp này đó quỷ đồ vật, cũng làm cho Kiều Vãn có một ít dự phòng thời gian. Như vậy nghĩ, Kiều Vãn tiếp tục chiều hạ, rốt cuộc tới rồi nông nỗi. Hai chân dẫm lên mặt đất ngáy mắt, Kiều Vãn nhẹ nhàng không ít. Thật dài thở ra một hơi, Kiều Vãn trên mặt vẻ cảnh giác còn lại là không có chút nào tiêu giảm, trong tay trước sau nắm chặt phệ hồn, thời khắc cảnh giác chung quanh hoàn cảnh. Nửa người con nhện thân thể thực dễ dàng bốc cháy lên, giờ phút này còn ở Kiều Vãn cách đó không xa địa phương, tiểu biên độ thiêu đốt, ẩn ẩn nhảy ra ánh lửa, không phải rất cường liệt, lại đủ để cho Kiều Vãn thấy rõ chung quanh hoàn cảnh. Khoảng cách mặt trên kết giới có rất lớn một đoạn khoảng cách, Kiều Vãn xác thật là không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ lấy phương thức này xuống dưới. Bất quá, vốn dĩ Quân Như Ngọc cũng cùng nàng nói, chờ đến xuống dưới lúc sau, này đó hung thú cũng là giao cho nàng đi xử lý. Nói vậy, Kiều Vãn vừa rồi gặp được nửa người con nhện, đó là hung thú chi nhất. Dựa theo Quân Như Ngọc kia cẩn thận trình độ, ngầm hung thú khẳng định không ngừng vừa rồi nửa người con nhện một cái, còn có càng nhiều. Nghĩ tới nơi này, Kiều Vãn cả người mặt mày chung đều tùy theo đi theo nhiều vài phần cẩn thận. Kiều Vãn như vậy nghĩ, thực mau nhìn mắt chính mình trên người mang theo những cái đó phụ chú. Con hảo Kiều Vãn phía trước không có việc gì vẽ không ít phụ chú, này đó phụ chú vừa lúc có thể có tác dụng. Chẳng qua, sử dụng phụ chú cũng yêu cầu linh lực, Kiều Vãn không thể lãng phí linh lực. Không rõ ràng lắm nửa người con nhện thực lực như thế nào, càng không biết rốt cuộc có bao nhiêu mấy thứ này. Kiều Vãn như vậy nghĩ, nhìn mắt bên này đã bị đốt trọi nửa người con nhện, tùy tiện từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá, ném ở kia nửa người con nhện trên người. Ai biết, phanh mà một tiếng, kia nhìn qua rất là không chớp mắt tiểu hòn đá lại là ở tiếp xúc đến ánh lửa nháy mắt phanh mà một tiếng, bộc phát ra một đoàn ngọn lửa, dọa Kiều Vãn nhảy dựng. Trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu tình, Kiều Vãn theo ánh sáng, lại tìm được rồi một cục đá. Chỉ thấy kia tảng đá lộ ra một trận lệnh nhân tâm giật mình màu đen, ẩn ẩn nổi lên một chút ánh sáng, nhìn qua xác thật là cùng tầm thường cục đá bất đồng. Thoáng nhướng mày, Kiều Vãn rất có hứng thú nhìn này đó cục đá. Người người này cục đá hương vị, tựa hồ là mang theo một chút mùi thuốc súng, phá lệ rõ ràng. Này rốt cuộc là thứ gì? Tò mò hỏi như vậy một câu sau, Kiều Vãn nâng lên tay tới, đem kia tảng đá ném đi ra ngoài. Cục đá lập tức dừng ở ngọn lửa, nháy mắt bị bập lửa, bùm bùm toát ra thật lớn một đoàn ngọn lửa. Veo một chút, kia ngọn lửa bay nhanh chạy trốn ra tới, rõ ràng là thực dễ dàng bị bập lửa dễ châm vật. Nhìn kia cục đá, Kiều Vãn cả người mặt mày chung đều đi theo nhiều vài phần kinh ngạc. Thực hiển nhiên, nay cục đá không phải bình thường cục đá, Kiều Vãn nếu là có này đó cục đá nói, muốn giải quyết những cái đó sợ ngọn lửa con nhện, cũng liền không phải cái gì chuyện khó khăn. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 674 cho dù chết, cũng muốn cứu hắn 26. Thật là không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn có tốt như vậy dùng đồ vật. Kiều Vãn phát hiện này đó cục đá đều ẩn ẩn nổi lên ánh sáng. Nàng đầu tiên là nhặt vài khối đặt ở trên người sau, thực mau, tầm mắt tùy theo ở chung quanh đảo qua. Mặt mày chung tùy theo cỡ nào một chút tò mò, Kiều Vãn chậm rãi nheo lại hai mắt của mình. Phát hiện khoảng cách nàng cách đó không xa địa phương, thình lình đó là một cái rất lớn sơn động. Sơn động rất sâu, không biết đi thông địa phương nào, mà trong sơn động, càng là có rất nhiều màu đen khoáng thạch, một khi sử dụng minh hỏa dẫn châm nói, nhất định sẽ tạo thành cực kỳ đáng sợ hậu quả. Kiều Vãn như vậy nghĩ, đầu tiên là lấy ra dạ minh châu, sau đó dùng một chương ẩn thân phụ chú, đem chính mình thân hình ẩn tàng rồi lên. Hoàn mỹ che lấp chính mình thân hình cùng khí tức sau. Kiều Vãn thật cẩn thận hướng tới huyệt động chỗ sâu trong mà đi. Kiều Vãn dọc theo đường đi đều là phá lệ cẩn thận, càng là hướng tới chỗ sâu trong đi đến, càng là có thể ngửi được trong không khí truyền đến kia quỷ dị khí vị. Đó là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ hương vị, ẩm ướt mà vần đục, mang theo một chút côn trùng trên người sở hữu quỷ dị hương vị, tùy theo ở trong không khí tràn ngập mở ra, làm người không khỏi đó là cảm giác được một chút không mau. Kiều Vãn thật sâu nhăn lại chính mình mày. Càng thêm hướng phía trước, thực mau thấy được ba lượng chỉ nửa người con nhện. Nửa người con nhện trên người có huỳnh quang phấn mạt, có thể phiếm ra quang mang nhàn nhạt, kia tám đôi mắt cũng lộ ra quỷ dị màu đỏ tươi, nhìn qua cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Tiểu Vãn mày nhăn lại, thật cẩn thận né tránh. Những cái đó nửa người con nhện tựa hồ cũng không có phát hiện Tiểu Vãn, tiếp tục hướng ra ngoài đi đến. Tiểu Vãn thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục hướng phía trước. Lần này, Tiểu Vãn thực mau thấy được cùng vừa rồi so sánh với tới, có vẻ có chút bất đồng nửa người con nhện. Này đó nửa người con nhện, lại là chỉ có bốn con mắt, dáng người nhìn qua càng thiên hướng nhân loại, nhưng kia quanh thân hơi thở, lại tràn ngập ra 10 phần nguy hiểm, làm Tiểu Vãn trong lòng có chút thấp thỏm. Tiểu Vãn rất cẩn thận, thậm chí áp lực chính mình hô hấp, muốn né tránh này đó nửa người con nhện. Bốn mắt nửa người con nhện từ Tiểu Vãn bên người đi qua, vốn nên là đi ngang qua Tiểu Vãn bên người, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi, lại không ngờ kia nửa người con nhện như là bỗng nhiên cảm giác được cái gì giống nhau, chợt dừng bước chân, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tiểu Vãn nơi phương hướng. T. Cái mũi tùy theo giật giật. Kia nửa người con nhện như là đã nhận ra Tiểu Vãn nơi vị trí giống nhau, kia trong cổ họng thực mau bài trừ một tiếng gào giống thanh. Tiểu Vãn vô cùng kinh hãi, trên mặt càng là tùy theo lộ ra kinh hãi biểu tình. Đây là có chuyện gì? Nàng rõ ràng đã dùng ẩn thân phụ chú. Không rõ ràng lắm rốt cuộc là ra cái gì vấn đề, Tiểu Vãn không có mặt khác lựa chọn đường sống, kia đáy mắt nổi lên một đạo hàn quang, đang nghĩ ngợi tới cường ngạnh cùng này bốn mắt con nhện cứng đối cứng. Lại là không nghĩ tới chính mình phía sau, lại là bỗng nhiên truyền đến một tiếng rõ ràng tiếng thở dài. Ai, hiện tại người trẻ tuổi A, chính là xúc động. Bỗng nhiên truyền đến thanh âm, làm Tiểu Vãn đáy mắt nhiều vài phần kinh ngạc, sau đó khó có thể tin nhìn về phía chính mình phía sau. Chỉ thấy chính mình phía sau nhìn như không có gì thường vách đá chung, bỗng nhiên vươn một bàn tay, bắt được Tiểu Vãn. Đó là một cái lao nhân tay, nhìn qua thập phần gầy yếu. Lại ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng, đột nhiên lôi kéo Tiểu Vãn, làm Tiểu Vãn một chút phản kháng lực lượng đều không có, trực tiếp bị cái tay kia chủ nhân cấp tún tiến vách đá đi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 675 cho dù chết, cũng muốn cứu hắn 27. Đột nhiên không kịp phòng ngừa không có bất luận cái gì phong bị, Tiểu Vãn mắt thấy chính mình hướng tới vách đá đánh tới, theo bản năng nhắm hai mắt lại. Đã làm tốt đầu cùng vách đá cứng đối cứng chuẩn bị, nhưng mà làm Tiểu Vãn không nghĩ tới chính là, nàng dùng sức đụng phải vách đá, lại một chút cũng không đau, ngược lại nên đón một mảnh ánh sáng. Quang mang chói mắt truyền đến, hoàng Tiểu Vãn meo lại mắt, sau đó lần thứ hai mở. Chỉ thấy Tiểu Vãn vừa rồi xuyên qua kia cũng không phải thật sự vách đá, mà là ngụy trang thành vách đá kết giới, từ bên ngoài nhìn không ra bất luận cái gì dị thường, nhưng nàng từ trong ngoại hướng ra ngoài xem. Lại là có thể phi thường rõ ràng nhìn đến kia bốn mắt con nhện thò qua tới, cẩn thận quan sát một chút, sau đó rốt cuộc như là tiêu trừ hoài nghi giống nhau rời đi. Tiểu Vãn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe được chính mình bên thai truyền đến một người lao giả thanh âm. Liền nói các ngươi hiện tại những người trẻ tuổi này a, một chút kiên nhẫn đều không có, chút thực lực ấy, còn mạnh bạo sấm con nhện động, thật là lớn mật. Lao giả trong thanh âm tràn ngập ngạo khí, làm Tiểu Vãn quay đầu. Nhìn về phía kia mở miệng lão giả, một thân đã dơ đến nhìn không ra nhan sắc trường bào, rách tung tóe tản mát ra khó nghe hương vị, trước mắt cái này lão giả cũng không biết là bao lâu thời gian không có tắm rửa, trên người tản mát ra một trận toan xú hương vị, cực kỳ ghê tởm. Nhìn qua đã rất lớn tuổi tác, lão giả trang điểm kia kêu một cái lôi thôi, Tiểu Vãn không khỏi nhíu mày, cảm thấy trên đường khất cái, hẳn là đều so cái này lão giả nhìn qua muốn sạch sẽ. Giờ phút này lão giả còn lôi kéo Tiểu Vãn cánh tay, rõ ràng vừa rồi cái kia lôi kéo Tiểu Vãn tiến vào người, đó là cái này lão nhân. Lão nhân thấy Tiểu Vãn nhíu mày, ngạo nghễ một cái nhướng mày, không vui nói, hắc. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ta vừa rồi chính là cứu ngươi. Đa tạ ngươi đã cứu ta, ngươi hiện tại có thể buông ta ra đi. Tiểu Vãn nhẫn mại tính tình nói. Thiết, nếu không phải sợ ngươi liên lụy đến ta. Ta mới mặc kệ ngươi chết sống đâu. Lão nhân hử lạnh nói. Thấy lão nhân buông ra tay, lại là ở chính mình bạch tay háo thượng để lại một cái rõ ràng bàn tay dấu vết, Tiểu Vãn khỏe miệng cơ bắp hung hăng chịu chịu. Lão già này rốt cuộc là bao lâu thời gian không tắm rửa, như vậy dơ. Lão tiên sinh, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tiểu Vãn nhìn trước mắt lão nhân, bỏ qua lão nhân lôi thôi tới cực điểm bộ dáng, Tiểu Vãn kinh ngạc phát hiện. Trước mắt cái này lão nhân trên người, lại là có cường hạn đến gần như đáng sợ hồn hậu linh lực. Này linh lực thập phần tinh thuần đến làm Tiểu Vãn kinh ngạc. Tiểu Vãn trước mắt mới thôi nhìn thấy mạnh nhất người, là Quân Như Ngọc. Quân Như Ngọc linh lực cực kỳ cường hãn, nhưng cùng trước mắt cái này lão nhân so sánh với, lại là còn muốn nhược một chút. Cái này lão nhân rốt cuộc là thân phận. Như thế nào lại ở chỗ này? Hừ, như thế nào, ngươi hỏi ta cái gì ta phải trả lời ngươi cái gì? Ta càng không. Trước mắt cái này lão nhân cực kỳ cao ngạo, tựa hồ là đối Tiểu Vãn vấn đề cảm thấy thập phần khinh thường. Có thể mơ hồ cảm giác được lão nhân này thực lực cường hãn, Tiểu Vãn nghĩ nghĩ sau, từ chính mình trong lòng ngực lấy ra mới mẻ lương khô cùng thủy. Lão tiên sinh, đa tạ ngươi cứu ta, đây là ta một chút tâm ý. Tiểu Vãn nói còn không có nói xong, bên này lão nhân này liền như là tiêm máu gà giống nhau, thấy được ăn cùng uống, đôi mắt đều tái rồi, lập tức phát lại đây, đoạt lấy Tiểu Vãn trong tay ăn, mở miệng liền gặm. Như vậy quả thực như là 800 năm không ăn cơm xong liếc mắt một cái, lão nhân cơ hồ là ngạnh nuốt đem đồ ăn hướng tới chính mình trong miệng mà tắc. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 676 cho dù chết, cũng muốn cứu hắn 28. Hai ba ngụm liền đem Tiểu Vãn cấp đồ vật toàn bộ ăn xong rồi, lão nhân vẻ mặt chưa đã thèm biểu tình, nhìn Tiểu Vãn, còn có sao? Không nghĩ tới cái này lão nhân cư nhiên như vậy có thể ăn, Tiểu Vãn dứt khoát đem chính mình trên người lương khô, toàn bộ đều cấp cái này lão nhân. Lão nhân cũng không khách khí, một cái kính hướng tới trong miệng ăn, lập tức đã bị nghẹn họng. Tiểu Vãn đem chính mình túi nước cấp đưa cho lão nhân ngửa đầu, ung ung ung ung uống xong thủy, thành thạo đem lương khô ăn cái tinh quang, sao sao miệng, nhìn Tiểu Vãn trong tầm mắt tràn ngập ý cười. Cặp kia con ngươi mang theo vài phần sắc bén meo lại, lão nhân cười ha hả nói, nhìn không ra tới à, ngươi nha đầu này còn khá biết điều à. Không tồi không tồi, ngươi này người trẻ tuổi thật là không tồi, ta thực thích ngươi. Nghĩ đến vừa rồi lão nhân đối chính mình kia ghét bỏ bộ dáng, Tiểu Vãn hết trô nói rồi. Lão nhân này cũng thật chính là đôi mắt danh lợi, vừa rồi còn ghét bỏ nàng ghét bỏ không được, ăn một chút gì uống nước liền đem hắn cấp thu mua. Bất quá, có thể thu mua cái này lão nhân, đối Tiểu Vãn tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Tiểu Vãn lại hỏi, lão tiên sinh, ngươi như thế nào ở chỗ này à? Đừng nói nữa, ta là bị người hại, sau đó bị nhốt ở cái này địa phương. Nói, lão nhân vén lên chính mình kia lộn xộn tóc dài, lộ ra trên cổ xiềng xích, đối với Tiểu Vãn nói, tiểu nha đầu, nhìn đến lão phu trên cổ đồ vật đi, lão phu chính là bị cái này quỷ đồ vật cấp vây ở chỗ này, thứ này phiền thật sự, trừ phi là thần khí, bằng không không thể mở ra. Lão phu đã bị nhốt ở chỗ này vài thập niên. Lão nhân nói đến chỗ này, trên mặt cũng tùy theo lộ ra phẫn nộ biểu tình, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, lão phu hiện tại là bị nhốt ở chỗ này không có cách nào. Chờ đến lão phu đi ra ngoài, nói cái gì cũng muốn đem cái kia hãm hại lão phu chết con lửa chọc hành hung một đốn. Lửa giận tận trời, lão nhân nói đến chỗ này, trực tiếp một ngông ngồi xuống, tiểu nha đầu, xem ở ngươi vừa rồi cấp lão phu ăn đổ vật phân thượng, lão phu ban ngươi một trương ẩn thân phủ, ngươi nắm chặt đi ra ngoài đi, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Tiểu Vãn còn lại là đối với lão nhân lắc lắc đầu, ta không thể đi. Lão nhân nhíu mày nhìn Tiểu Vãn, tiểu nha đầu, ngươi nhưng đừng không biết tốt xấu, ta chính là vì ngươi hảo, mới làm ngươi rời đi. Ta biết nơi này rất nguy hiểm, cũng mặc kệ đã xảy ra cái gì, ta đều phải đi. Tiểu Vãn nói như vậy, hít sâu một hơi, lão tiên sinh, đa tạ ngươi nói cho ta này đó, không bằng, ta trước thả ngươi đi ra ngoài đi. Cái gì? Ngươi nói cái gì đâu? Lão phu nói, đến là thần khí mới có thể chặt đứt này xiềng xích, mới có thể cứu được ta. Lão nhân cho rằng chính mình nghe lầm, lập tức đối với Tiểu Vãn lớn tiếng nói. Tiểu Vãn cười, từ chính mình trong lòng ngực lấy ra phán quan bút. Phán quan bút. Lão nhân ánh mắt độc ác, lập tức nhận ra phán quan bút. Phán quan bút lai lịch không nhỏ, xem như thần khí. Lão nhân lập tức liền vui vẻ, vui mừng nhìn Tiểu Vãn, có thể a tiểu nha đầu. Là lão phu xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi cái này tiểu nha đầu bản lĩnh không nhỏ a. Lão tiên sinh. Muốn như thế nào cứu ngươi? Tiểu Vãn hỏi. Đơn giản, ngươi dùng linh lực cùng phán quan bút, ở lão phu trên cổ điểm một chút là được. Này xiềng xích thượng đại bộ phận lực lượng đều đã bị lão phu tiêu hao chạy nhanh, chỉ kém cuối cùng chỉ còn một bước. Lão nhân cao hứng nói. Nghe xong lão nhân nói, Tiểu Vãn trong lòng có khác tính toán, trên mặt còn lại là đáp ứng thực sảng khoái. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 677 cho dù chết, cũng muốn cứu hắn 29. Hảo, ta đây liền động thủ. Tiểu Vãn nói như vậy, tâm thần vừa động chi gian, trong tay phán quan bút nhanh chóng cắt qua không khí, thật mạnh điểm ở xiềng xích thượng. Giang giác. Một tiếng giòn vang, kia vốn là hoàn toàn không tổn hao gì xiềng xích thượng thực mau sản sinh vết rách, cuối cùng hoàn toàn đứt gãy mở ra. Đứt gãy mở ra trong nháy mắt, lão nhân trên người kia bị tổn trữ lực lượng nháy mắt bùng nổ mở ra, lại là so Kiều Vãn vừa rồi cảm nhận được còn muốn càng thêm hồn hậu, dường như thủy triều giống nhau nháy mắt thổi quét mà ra, hung hăng oanh kích ở Kiều Vãn trên người. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị lực lượng hung hăng đánh trúng, Kiều Vãn trong cổ họng thực mau bài trừ một tiếng kêu rên, mày cũng tùy theo thật sâu nhíu lại. Chẳng qua, Kiều Vãn đã chịu công kích cũng bất quá là gần trong nháy mắt, một cổ cực kỳ tinh thuần cường hãn lực lượng dường như vô hình bàn tay to, vờn quanh ở Kiều Vãn bên người, đem Kiều Vãn bảo hộ lên. Kiều Vãn thoáng nhướng mày, mắt thấy bên này lão nhân vẻ mặt vui vẻ, cười ha ha, ha ha ha, chết con lừa chọc. Ngươi khóa không được lão phu cả đời. Xem lão phu lần này đi ra ngoài, như thế nào giáo huấn ngươi. Nói đến chỗ này, lão nhân nhìn về phía Kiều Vãn, từ trên mặt hắn tươi cười đó là có thể cảm giác được lão nhân giờ này khắc này vui vẻ. Cười ha hả nhìn Kiều Vãn, lão nhân vui vẻ nói, tiểu nha đầu, ngươi thật đúng là lợi hại à, lần này ít nhiều ngươi, lão phu mới có thể thoát khỏi này đáng chết xiềng xích, lão phu cần phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Nghe được lão nhân nói, Kiều Vãn ánh mắt sáng lên, tựa hồ là từ lúc bắt đầu liền đang chờ lão nhân lời này, lão tiên sinh nếu là thật sự cảm kích ta, không bằng liền giúp ta tiêu diệt bên ngoài này đó con nhện đi. Kiều Vãn từ lúc bắt đầu, liền không tính toán bạch bạch cứu cái này lão nhân. Nàng nhưng không có như vậy hảo tâm, nàng cứu lão nhân, là biết nàng trước mắt cái này lôi thôi lết thiết lão nhân thực lực cực kỳ cường hãn, cho nên muốn thỉnh lão nhân hỗ trợ. Bất quá! Kiều Vãn không có lựa chọn uy hiếp lao nhân, cùng hắn nói điều kiện, mà là trước cứu lao nhân, sau đó lại từ lao nhân chủ động đưa ra muốn báo đáp nàng. Tuy rằng không có cùng trước mắt cái này lao nhân ở chung quá dài thời gian, Kiều Vãn lại có thể nhìn ra tới, trước mắt cái này lao nhân ăn mềm không ăn cứng, Kiều Vãn nếu là lấy giúp lao nhân khôi phục tự do sự tình cùng hắn nói điều kiện nói, dựa theo lao nhân kia quật cường tính tình, khẳng định thà chết không từ. Chi bằng Kiều Vãn làm việc nhanh nhẹn điểm, trước cứu lao nhân, ngược lại sẽ làm lao nhân ngượng ngùng chủ động đưa ra báo đáp. Đây chính là hai loại hoàn toàn bất đồng khái niệm, Kiều Vãn từ trước đến nay cẩn thận, tuyệt đối sẽ không sai quá bất luận cái gì đối chính mình có lợi cơ hội. Hơn nữa, vừa rồi lao nhân này cũng cứu nàng một lần. Lao nhân nghe xong Kiều Vãn lời này sau, còn lại là mang theo vài phần tò mò nhìn Kiều Vãn, tiểu nha đầu. Ngươi phải đối phó bên ngoài vài thứ kia làm gì, ngươi cùng bọn họ có cái gì thủ. Kiều Vãn còn lại là lắc lắc đầu, không có, chỉ là ta muốn được đến huyệt động một thứ. Kiều Vãn lời này nói xong, đổi bên này lão nhân nheo lại đôi mắt, ngươi muốn được đến đồ vật, nên không phải là thiên linh quả đi. Lão tiên sinh biết thứ này. Kiều Vãn nghe xong lời này, không khỏi nhíu mày, tâm nói này lão tiên sinh mục tiêu sẽ không cũng là thiên linh quả đi. Có cái gì có biết hay không, này con nện trong động mặt, nhất có giá trị đồ vật, đó là thiên linh quả. Lão nhân sờ sờ cằm, tự hỏi một chút, ta cũng không phải không giúp ngươi, chỉ là, ta yêu cầu biết ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn này trái cây, chỉ cần ngươi thành thật nói cho ta, ta có thể giúp ngươi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 678 cho dù chết, cũng muốn cứu hắn 30. Thấy lão nhân nói vẻ mặt nghiêm túc, Kiều Vãn nhìn lão nhân liếc mắt một cái, sau đó ngự khi chậm rãi mở miệng nói, ta vị hôn phu bị người xấu gây thương tích, ta yêu cầu thiên linh quả, đi tìm Tịnh Tuyển lão tổ, thỉnh hắn rời núi giúp ta cứu ta vị hôn phu. Nguyên lai là vì ngươi nam nhân. Lão nhân lộ ra hiểu rõ biểu tình, cười ha hả tiếp tục nhìn Kiều Vãn nói, tiểu nha đầu, không phải lão phu ta đã kích ngươi, Tịnh Tuyển lão tổ tính tình nhưng có tiếng không tốt, cực kỳ cố chấp. Nếu là hắn không thích người, cho dù là mang theo hắn yêu cầu thiên linh quả đi tìm hắn, hắn cũng tuyệt đối không cần, ngươi cảm thấy, hắn sẽ giúp ngươi sao? Đến lúc đó không chừng nổi giận, một cái tát đem ngươi chụp thoái, ngươi nhưng liền hối hận cũng không kịp. Tiểu Vãn nghe ngôn, còn lại là đạm nhiên cười cười. Hoàn toàn sẽ không bởi vì lão nhân nói mà cảm giác được sợ hãi, Tiểu Vãn khỏe miệng tươi cười ngược lại là gia tăng vài phần, bình tĩnh nói, ta nếu là sợ hãi nói, giờ này khắc này cũng sẽ không đứng ở chỗ này, mặc kệ trả giá cái gì đại giới, ta đều phải cứu hắn. Tiểu Vãn lời nói trung tràn ngập kiên định, biểu tình không thể nghi ngờ, tuyệt đối không phải dăm ba câu là có thể bị dao động. Lão nhân nhìn Tiểu Vãn kia vẻ mặt kiên định biểu tình, nhẹ nhàng nhướng nhướng mày, sau đó cười ha hả nói, ngươi cái này tiểu nha đầu, xác thật thú vị, hảo đi, ta đồng ý giúp ngươi cái này vội. Chẳng qua, lão phu hiện tại thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, có thể cướp được thiên linh quả, nhưng một khi chúng ta rời đi, những cái đó thảo người ghét con nhện đều sẽ truy lại đây, ngươi có hay không cái gì hảo biện pháp? Tiểu Vãn nghe xong lời này, nghiêm túc tự hỏi. Tùy ý nhìn về phía mặt đất, Tiểu Vãn thực mau phát hiện này huyệt động cũng nơi nơi đều là cái loại này màu đen có thể bậc lửa nham thạch. Nhẹ nhàng nhướng mày, Tiểu Vãn xác nhận một chút kia màu đen nham thạch sau nói, lão tiên sinh, ngươi đi qua thiên linh quả nơi địa phương sao, nơi đó có phải hay không cũng có rất nhiều bộ dáng này nham thạch. Lão nhân nhìn mắt Tiểu Vãn sở chỉ những cái đó nham thạch, lập tức gật gật đầu, đúng vậy, ngươi làm sao mà biết được. Nghe xong lời này, Tiểu Vãn đôi mắt đi theo sáng, cười ha hả nói, lão tiên sinh, ta có biện pháp. Chỉ cần lợi dụng này đó nham thạch, chúng ta khẳng định có thể đem những cái đó con nhện toàn bộ tạc về quê. Tin tưởng mười phần nói, Tiểu Vãn nói như vậy, kia mặt mày trung thực mau nhiều vài phần ý cười. Thấy lão nhân vẻ mặt khó hiểu, Tiểu Vãn lập tức đó là đem này đó nham thạch có thể nổ mạnh thiêu đốt sinh ra lửa lớn sự tình, nói cho lão nhân. Lão nhân phía trước xác thật không nghĩ tới, nghe xong Tiểu Vãn nói, rõ ràng có chút giật mình, vội vàng nếm thử một chút sau, phát hiện Tiểu Vãn nói cư nhiên là thật sự. Đôi mắt đều sáng, lão nhân ngay sau đó là cười ha ha lên, hảo. Chỉ cần có thứ này, muốn đối phó những cái đó con nhện cũng liền không thành vấn đề. Tiểu nha đầu, chúng ta khi nào động thủ? Nghe xong lão nhân nói, Tiểu Vãn thoáng tự hỏi một chút, ta là muốn tốc chiến tốc thắng, chẳng qua, phía trên có kết giới, ta đồng bạn sẽ ở 3 ngày sau mở ra kết giới, đến lúc đó chúng ta lại động thủ đi. Không cần, kia kết giới lão phu có thể mở ra, tuy rằng chỉ có thể mở ra 10 giây tả hữu. Bất quá cũng đủ chúng ta đi ra ngoài. Lão nhân nói. Kia hảo, chúng ta đây hiện tại liền động thủ đi. Tiểu Vãn nghe xong lời này, mặt mày chung đi theo nhiều vài phần kích động, cùng lão nhân tiến thêm một bước thương lượng rốt cuộc kế tiếp muốn như thế nào làm. Thương lượng hảo lúc sau, hai người liền bắt đầu hành động. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 679 cho dù chết, cũng muốn cứu hắn 31. Lão nhân sở vẽ ra tới ẩn thân phù hiệu quả rõ ràng càng tốt hơn, Tiểu Vãn ở ẩn thân phù hiểm hộ hạ, cùng lão nhân một đường hướng phía trước, đem chính mình vẽ hỏa phù không ngừng dán ở trên vách núi đá, chờ đến lúc đó sử dụng. Thức mau, một đường hướng phía trước, Tiểu Vãn cùng lão nhân đi tới một cái huyệt động. Càng là hướng tới chỗ sâu trong mà đi, kia màu đen nham thạch càng nhiều, trong không khí tràn ngập một chút vô pháp tiêu tán mở ra hồn hậu hơi thở. Linh động bên trong càng là tràn ngập cực kỳ thần kỳ hơi thở, lệnh người hoàn toàn vô pháp bỏ qua, chỉ có thể tùy theo bị hấp dẫn. Này đó là thiên linh quả phát ra linh khí, thế nào, có phải hay không thực tinh thuần lực lượng? Lão nhân cảm thụ được chung quanh trong không khí tràn ngập lực lượng, quay đầu đối với Tiểu Vãn cười nói. Nghe xong lão nhân nói, Tiểu Vãn đồng dạng là hảo hảo cảm thụ một chút chung quanh hơi thở. Cực kỳ hồn hậu hơi thở tùy theo ở trong không khí tràn ngập ra tới. Lệnh người vô pháp bỏ qua. Tiểu Vãn gật gật đầu, cùng lão nhân cùng nhau đi tới một chỗ huyệt động. Đi vào huyệt động, trước mắt cảnh sắc rộng mở thông suốt, huyệt động lớn đến gần như đáng sợ nông nỗi, như là đem một ngọn núi cấp đảo rông giống nhau. Nơi này nơi nơi đều là nửa người con nhện, này đó con nhện nhóm trên mặt đều là mang theo dữ tợn biểu tình, 8 đôi mắt cấp bậc thấp nhất, sau đó là 4 con mắt. Huyệt động nhất trung tâm chỗ rõ ràng là một chỗ thạch đài đen nhánh. Là từ màu đen nham thạch tạo thành, hơi hơi nổi lên hàng quang, này thượng rõ ràng là một viên tuyết trắng trái cây. Kia trái cây bất quá lớn bằng bàn tay, nổi lên đá quý giống nhau hoa mị ánh sáng, lệnh người kinh ngạc cảm thán. Trong không khí tràn ngập cực kỳ hồn hậu linh khí đó là từ kia viên trái cây chúng phát ra, có thể thấy được này trái cây đó là Tiểu Vãn mục tiêu lần này, thiên linh quả. Thấy được thiên linh quả nháy mắt, Tiểu Vãn cả người mặt mày chung đều tùy theo nổi lên một chút kích động. Nhưng mà, Tiểu Vãn còn không có tới kịp kích động quá dài thời gian, đó là nhìn từng con có hai con mắt nửa người con nhện bò lên trên thạch đài, đột nhiên hút một ngụm thiên linh quả chung quanh quấn quanh linh khí. Tê, tê tê. Kia nửa người con nhện xuất hiện nháy mắt, phía dưới nửa người con nhện nhóm đều như là thấy được lão đại giống nhau, một đám trong cổ họng phát ra thuận theo thanh âm, vây quanh kia chỉ vương giả, vô cùng cung kính. Đó chính là nửa người con nhện lão đại. Lão nhân đệ thấp thanh âm, dùng chỉ có Kiều Vãn có thể nghe thấy thanh âm tiếp tục nói, nha đầu, đem ngươi kiếm gỗ đào mượn cấp lão phu dùng dùng một chút. Kiều Vãn không có chần chờ, đem phệ hồn giao cho lão nhân. Nghe hảo. Lão phu được đến thiên linh quả sau, liền phải giao cho ngươi, ngươi bằng mau tốc độ kiếp nổ toàn bộ hỏa phủ, đã biết sao? Lão nhân dặn dò nói, lão phu sẽ nghĩ cách làm chúng ta từ biển lửa trung thuận lợi rời đi, ngươi yêu cầu làm, đó là ở nhanh nhất thời gian nội, kiếp nổ sở hữu hỏa phủ, nhớ kỹ, nhất định phải không hề giữ lại, bằng không trị không được này đó quỷ đồ vật. Lão tiên sinh yên tâm, ta minh bạch. Như vậy sống chết trước mắt. Kiều Vãn kêu một cái bình tĩnh, nghiêm túc gật gật đầu. Lão tiên sinh nhìn đến Kiều Vãn gật đầu, trong lòng yên tâm một ít, cầm trong tay phệ hồn, nhanh chóng xông ra ngoài. Cùng kia lôi thôi bộ dáng hoàn toàn bất đồng, lão nhân quanh thân linh lực quay cuồng, tốc độ càng là mau tới rồi lệnh người vô pháp bắt giữ, dường như mãnh hổ xuống núi giống nhau lao ra, trong tay phệ hồn kiếm nhắm ngay bên này con nhện vương giả, thật mạnh rơi xuống. Chỉ nghe được phụt một tiếng trầm đục. Phệ hồn đột nhiên đưa vào con nhện vương giả tâm hoa sau, lão nhân thân hình mới xuất hiện ở sở hữu nửa người con nhện tầm mắt bên trong. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 680 ngoan, kêu sư phụ 1. Trên mặt tràn ngập điên cuồng tươi cười, lão nhân quanh thân khí thế cực kỳ đáng sợ, phệ hồn kiếm hung hăng đâm vào kia nửa người con nhện vương trong cơ thể. Lệnh kia nửa người con nhện vương trong cổ họng phát ra một tiếng hết sức thê lương tiếng kêu thảm thiết. Đỏ như máu đáy mắt quần quận hung ác quan mang, nửa người con nhện vương bị công kích đến nháy mắt, mặt mày trung quần quận mà ra phẫn nộ sát khí, một tiếng gào giống, giơ tay lợi chảo hướng tới lão nhân nơi phương hướng hung hăng bắt qua đi. Hết thể đều là phát sinh phi thường cực nhanh, cơ hồ không cho người bất luận cái gì phản ứng thời gian. Kiều Vãn tại hạ phương xem kinh hồn táng đảm. Lão nhân còn lại là có vẻ bình tĩnh, khỏe miệng gợi lên một chút lánh khóc tươi cười, trong tay phệ hồn kiếm ở nửa người con nhện vương trong thân thể hung hăng một ninh, lập tức làm nửa người con nhện vương phát ra càng thêm thê lương tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó đem trường kiếm rút ra, lão nhân một tay bắt được thiên linh quả, thả người nhảy từ thạch đài nhảy xuống. Nha đầu, sấn hiện tại. Lão nhân biểu tình nghiêm túc, đối với Kiều Vãn quát. Kiều Vãn cả người mặt mày trung tràn ngập đông lạnh. Hơi thở quần quận chi gian, trong cơ thể linh lực dốc toàn bộ lực lượng, không có chút nào giữ lại. Hỏa phù, cho ta bảo. Ầm ầm ầm. Kia dọc theo đường đi dán hỏa phù hoàn toàn vào giờ này khắc này nổ mạnh mở ra, ngập trời ngọn lửa bậc lửa màu đen nham thạch, ánh lửa tràn ngập chi gian hình thành thật lớn nổ mạnh, gần như đáng sợ thanh âm tùy theo ở trong không khí khuyết tán mở ra, làm người chỉ là nghe đó là cảm giác được một trận run sợ. Sử dụng mười mấy cái hỏa phù, Kiều Vãn trong cơ thể linh lực cơ hồ bị nháy mắt đào rỗng. Cường chống không cho chính mình bởi vì dùng sức quá mạnh hôn mê qua đi, Kiều Vãn mắt thấy chung quanh ánh lửa tràn ngập mà đến, ngay sau đó đầu vai đã bị người bắt lấy. Chúng ta đi. Lão nhân một tay bắt lấy phệ hồn, một tay lôi kéo Kiều Vãn, quanh thân hình thành cực kỳ đáng sợ hồn hậu kết giới, mang theo Kiều Vãn nhanh chóng chiều huyệt động ở ngoài phóng đi. Động nửa người con nhện trong cổ họng đều là tùy theo truyền đến một tiếng tiếp theo một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, kêu thảm thiết thanh âm làm người chỉ là nghe liền cảm giác được một trận ghê tởm. Kiều Vãn cùng lão nhân còn lại là mặc kệ, hai người lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ hướng ra ngoài phóng đi. Một tay bắt lấy Kiều Vãn, một bên còn muốn khống chế được kết giới, này đối với mới khôi phục lực lượng lão nhân tới nói, không phải cái gì chuyện dễ dàng. T. Chỉ thấy ánh lửa chi gian. Ba con còn không có bị ngọn lửa cắn nuốt nửa người con nhện hùng hổ vọt lại đây, bén nhọn lợi chảo hướng tới lão nhân nơi phương hướng hung hăng đâm tới. Đáng sợ lực lượng, lão nhân còn không có thời gian động thủ, bên này Kiều Vãn đó là dẫn đầu một bước tránh thoát phệ hồn kiếm, quét ngang mà qua. Ẩn chứa và cường hãn huyết sát chi lực phệ hồn kiếm lao ra, giết chết ba con nửa người con nện. Tiểu Vãn ra tay nhanh chóng, không có một tia ướt át bẩn thỉu. Lão nhân tựa hồ là có chút không nghĩ tới, thoáng nhướng mày nhìn Tiểu Vãn, cười ha hả đối với Tiểu Văn nói, tiểu nha đầu, lợi hại à. Cùng lão tiên sinh so sánh với còn không tính cái gì. Tiểu Vãn đạm nhiên gợi lên chính mình khoẻ môi, cười khẽ nói. Lão nhân nghe xong Tiểu Văn nói, phi thường vừa lòng, khoẻ miệng tươi cười ra tăng vài phần, cười ha hả cùng Tiểu Vãn tiếp tục hướng phía trước hướng. Tốc độ càng nhanh vài phần, Tiểu Vãn cùng lão nhân đi tới kết giới nhất phía dưới. Chào hảo. Lão nhân lôi kéo Tiểu Vãn, thả người nhảy, nhấc chân điểm ở chân nhăn trên vách đá. Như dâm trên đất bằng giống nhau, lão nhân lôi kéo Tiểu Vãn, phía sau còn lại là hừng hực ngọn lửa, bay nhanh chiều thượng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 681 ngoan, Têu sư phụ 2. Tiểu Vãn không có nhàn rỗi, trong tay phệ hồn kiếm không ngừng rút ra, giết chết vọng tưởng tới gần lại đây nửa người con nện. Động tác đều là có thể dùng bay nhanh tới hình dung, Tiểu Vãn cùng lão nhân phối hợp rất là hoàn mỹ. Làm những cái đó nửa người con nhện không có tới gần cơ hội, thành thạo bị giải quyết một cái sạch sẽ. Phía sau không ngừng truyền đến nửa người con nhện phẫn nộ tiếng kêu, Tiểu Vãn cùng lão nhân tắc như là nghe không được giống nhau, tiếp tục hướng phía trước hướng, tới gần nhất phía trên kết giới. Nha đầu, phán quan bút mượn cấp lão phu dùng dùng một chút. Lão nhân đối với Tiểu Vãn nói. Tiểu Vãn không cần suy nghĩ, lấy ra phán quan bút, giao cho lão nhân. Phá. Linh lực theo phán quan bút thổi quét mà ra, lão nhân phá khai rồi kia cực kỳ kiên cố kết giới. Lão nhân cùng Tiểu Vãn cơ hồ đồng thời từ kết giới trung sông ra ngoài, tốc độ mau tới rồi lệnh người hoa cả mắt nông nỗi, phía sau mấy chỉ bị ngọn lửa thiêu đốt nửa người con nhện cũng thừa dịp vài giây không đường, đi theo cùng nhau từ kết giới trung chui ra tới. Đáy mắt đồng thời nổi lên không kiên nhẫn lênh quang, lão nhân cùng Tiểu Vãn đang định giải quyết này phiền nhân nửa người con nhện. Lại ngoài ý muốn thấy được bên này kim quang chợt lóe, Quân Như Ngọc đã một chút đem kia mấy chỉ nửa người con nhện diệt cái sạch sẽ. Hết thảy bất quá trong nháy mắt, kết giới lần thứ hai đóng cửa, trần ai lạc định. Một ít không có bị thiêu chết nửa người con nhện trong cổ họng phát ra phẫn nộ gào giống thanh, lại không cách nào giải khai kết giới, đã là vô lực xoay chuyển trời đất. Thoáng thô xuyễn, Tiểu Vãn cái chán thẩm thấu ra tế tế mật mật mồ hôi, sắc mặt cũng có vẻ có chút tái nhợt. Nhưng cho dù là như thế này, cũng vô pháp che lấp Tiểu Vãn thần thái sáng láng, nàng mặt lộ vẻ tươi cười, mặt mày trung tràn ngập cực kỳ lộng lẫy quang mang. Mỉm cười, Tiểu Vãn tâm tình rất tốt, nhìn về phía bên này Quân Như Ngọc, quân lão đại, ta đã trở về. Quân Như Ngọc xác thật là bị Tiểu Vãn này một loạt động tác cấp kinh ngạc tới rồi, Vãn Vãn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nói, Quân Như Ngọc hầu nghi nhìn về phía đứng ở Quân Như Ngọc bên người lão giả. Tò mò nheo lại hai mắt của mình lại hỏi, vị này lao tiên sinh lại là ai? Nói ra thì rất dài, quân lão đại, chúng ta trước rời đi nơi này rồi nói sau. Tiểu Vãn nhìn về phía những cái đó ở bọn họ dưới lòng bàn chân, giờ này khắc này còn đang không ngừng mà giống giận nửa người con nện nhóm, chỉ nghĩ nhanh lên rời đi nơi này, không nghĩ tiếp tục cùng này đó nửa người con nện nhóm chậm trễ thời gian. Nhìn ra được Tiểu Vãn tiêu hao rất lớn, Quân Như Ngọc đáy mắt thực mau nhiều vài phần không đành lòng, điểm điểm sau, mang theo Tiểu Vãn cùng lão nhân cùng nhau nhanh chóng rời đi nơi này. Một lần nữa về tới Thiên Linh Sơn đỉnh núi, Quân Như Ngọc nhìn về phía lão nhân, khó hiểu hỏi, Vãn Vãn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vị này lão tiên sinh trên người, vì cái gì có thiên linh quả hơi thở. Lão nhân có chút kinh ngạc nhướng mày, nhìn Quân Như Ngọc nói, hắc, tiểu tử cái mũi chân linh à, này đều có thể cảm giác được. Lão nhân nói, tùy tay từ chính mình trong lòng ngực móc ra thiên linh quả, ném cho Tiểu Vãn, nhạ, lão phu từ trước đến nay nói được thì làm được, này trái cây là của ngươi. Không nghĩ tới lão nhân này như vậy dã man, Tiểu Vãn hoảng sợ, vội vàng tiếp được trái cây. Sợ tới mức không nhẹ, Tiểu Vãn trừng mắt nhìn bên này lão nhân liếc mắt một cái, ngươi xem ngươi như thế nào như vậy không yêu quý, đây chính là thiên linh quả, quăng ngã hỏng rồi nhưng làm sao bây giờ. Tiểu Vãn ngay từ đầu cũng biết lão nhân này không phải cái gì an phận chủ nhân, lại không nghĩ rằng lão nhân lá gan cư nhiên lớn như vậy chân quý trái cây, nói ném lại đây liền ném lại đây, thiếu chút nữa không đem Tiểu Vãn linh hồn nhỏ bé dọa bay. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 682 ngoan, têu sư phụ ba. Lão nhân cười hắc hắc, ngượng ngùng gãi gãi đầu, thô lô thói quen, trong lúc nhất thời không có thể khống chế được. Nhìn lão nhân kia vô tâm không phổi bộ dáng, Tiểu Vãn có khí cũng sinh không ra, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn mắt lão nhân, sau đó quay đầu đối với Quân Như Ngọc nói, Quân lão đại, vị này lão tiên sinh là ta ở dưới trong sơn động trong lúc vô tình đụng tới, ít nhiều cùng vị này lão tiên sinh hợp tác, ta mới có thể thuận lợi được đến thiên linh quả. Vừa rồi đó là nhìn ra này lão tiên sinh thực lực cường hãn, thực không đơn giản, Quân Như Ngọc gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, đa tạ lão tiên sinh hỗ trợ. Không khách khí không khách khí, lão phu thích cái này tiểu nha đầu, mới có thể nguyện ý ra tay, không có gì. Lão nhân nói như vậy, ngáp một cái, một bộ lười biếng biểu tình, hảo, hiện tại chúng ta cũng là thời điểm nói nói chính sự. Tiểu Vãn cầm thiên linh quả, khó hiểu nhìn lão nhân, lão tiên sinh, ngươi có ý tứ gì? Sao, tiểu nha đầu, lão phu xem ngươi rất có bản lĩnh, muốn hay không đảm đương lão phu đồ đệ a? Lão nhân bỗng nhiên mở miệng, cười tủm tìm hỏi. Nghe xong lão nhân nói, Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, đều không có nghĩ đến lão nhân như vậy đột nhiên. Lão nhân thực lực xác thật rất cường hãn, nhưng Tiểu Vãn đối lão nhân này một chút đều không hiểu biết, lão nhân này bỗng nhiên muốn thu nàng vì đồ đệ, có phải hay không quá đột nhiên? Quả thực như là nghĩ đến cái gì liền làm cái đó giống nhau. Sau lại Tiểu Vãn mới biết được, lão nhân này vốn dĩ đó là một cái tùy tâm sở dụng người, muốn làm cái gì liền làm cái gì, tuyệt đối tùy hứng, bất quá, đây là lời phía sau. Lão tiên sinh, chúng ta còn không biết người rốt cuộc là cái gì thân phận, này không khỏi quá mức đột nhiên. Quân Như Ngọc có thể cảm giác được cái này lão nhân quanh thân khí chàng thực không bình thường, thực lực cao thâm khó đoán, làm hắn đều có chút nhìn không thấu, không khỏi có chút cẩn thận. Đúng vậy, hơn nữa, lão tiên sinh ngươi nói thu ta vì đồ đệ, như thế nào như vậy tùy ý, một chút lý do đều không có. Tiểu Vãn từ trước đến nay thực am hiểu nhìn thấu nhân tâm, không biết vì cái gì, một đôi thượng này lão tiên sinh, nàng những cái đó xem người kỹ thuật liền xảy ra vấn đề, một chút đều đoán không ra trước mắt lão nhân này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Thu đồ đệ còn cần cái gì lý do a? Lão nhân tùy tiện ở một bên ngồi xuống, vuốt cằm nghĩ nghĩ, hát nha, nào có cái gì lý do a? Thật là gọi người đầu đại, thu cái đồ đệ mà thôi, nơi nào yêu cầu như vậy tốn công, lão phu cảm thấy ngươi nha đầu này không tồi, liền muốn nhận ngươi đương đồ đệ bái. Đơn giản như vậy sự tình, các ngươi càng muốn làm đến như vậy phức tạp làm gì? Lão nhân phi thường bất mãn, chép chép miệng hỏi. Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt vô ngữ. Cái gì gọi là bọn họ phức tạp, rõ ràng là lão nhân này quá tùy ý. Thu đồ đệ như vậy nghiêm túc sự tình, tới rồi lão nhân nơi này, trở nên cũng quá đơn giản, cho dù là đường đi biên tìm một con tiểu miêu tiểu cẩu dưỡng một dưỡng, cũng không đến mức như vậy tùy ý đi. Nghĩ tới nơi này, Tiểu Vãn nhìn mắt đầy mặt chờ mong lão nhân, lắc lắc đầu, ta không cần. Nàng căn bản không biết trước mắt lão nhân là cái gì thân phận, không thể nói nhận sư liền nhận sư, kia không khỏi quá tùy ý. Tiểu Vãn trả lời thực quyết đoán làm bên này lão nhân không thể tiếp thu. Đối với Tiểu Vãn trợn tròn đôi mắt, lão nhân tựa hồ là đặc biệt không thể tiếp thu Tiểu Vãn cự tuyệt, ngươi cư nhiên cự tuyệt lão phu. Đúng vậy, ta cự tuyệt. Tiểu Vãn cũng sẽ không tùy tiện nói bái sư liền bái sư, kia không khỏi cũng quá tùy tiện. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 683 ngoan, têu sư phụ 4. Quân Như Ngọc thấy bên này lão nhân ngây ngẩn cả người, lập tức trong lòng nhiều vài phần cảnh giác. Tiểu Vãn cự tuyệt lão nhân, dựa theo lẽ thường tới nói hẳn là không tính gì đó, nhưng nếu là lão nhân này là cái phi thường lòng dạ hẹp hòi người nói, kia đã có thể phiền toái. Lão nhân vừa thấy đó là một cái tùy tính tới rồi cực hạn người, hắn nếu bởi vì Kiều Vãn cự tuyệt mà thẹn quá thành giận, đối bọn họ hạ sát thủ nói, kia đã có thể phiền toái. Đồng dạng không đồng ý Kiều Vãn bái một thân phận không rõ lão nhân vi sư, Quân Như Ngọc không thanh sắc đem Kiều Vãn hộ ở chính mình phía sau. Nhìn bên này lão nhân, Quân Như Ngọc khỏe miệng gợi lên một mạt hiền lành tươi cười, ngữ khi ôn hòa nói, lão tiên sinh, bái sư việc này không thể miễn cưỡng, lão tiên sinh vẫn là tùy duyên đi. Nghe xong Quân Như Ngọc nói, lão nhân ngẩng đầu, nhìn Quân Như Ngọc liếc mắt một cái. Ánh mắt kia nhìn không ra hỉ nộ, ngược lại làm Quân Như Ngọc càng thêm khẩn trương. Xem ra, nơi đây không nên ở lâu. Quân Như Ngọc đang muốn nhích người, lại không nghĩ rằng lão nhân này mau hắn một bước. Trong lòng khẩn trương càng thêm gia tăng một ít, Quân Như Ngọc đang nghĩ ngợi tới bằng không cùng lão nhân này liều mạng, lại là ngoài ý muốn nhìn đến lão nhân này cũng không có thương tổn bọn họ hai cái ý tứ, đứng lên lúc sau, ha ha cười to ra tiếng, ha ha ha, có ý tứ, thật là quá có ý tứ. Tiểu nha đầu à, ngươi thật đúng là cùng người bình thường bất đồng à, bao nhiêu người cầu đường lão phu đồ đệ, lão phu không yêu muốn, cũng chỉ có ngươi cái này tiểu nha đầu, dám như vậy trực tiếp cự tuyệt lão phu. Ngoài miệng nói như vậy, lão nhân cười càng thêm lớn tiếng. Nhìn Kiều Vãn trong tầm mắt tùy theo càng nhiều một chút tán thưởng chi ý, lão nhân nhìn Kiều Vãn trong tầm mắt tràn ngập vừa lòng, nha đầu, không bằng chúng ta làm giao dịch như thế nào. Xem lão nhân không có cường ngạnh ý tứ, Kiều Vãn nhiều vài phần kiên nhẫn, cái gì giao dịch? Lão nhân cười hắc hắc, một bộ xác định Kiều Vãn sẽ không cự tuyệt biểu tình nói, rất đơn giản, ngươi làm ta đồ đệ, ta liền đồng ý, cứu ngươi nam nhân. Lão nhân cười ha hả, kia con ngươi nổi lên từng trận sắc bén hàn quang, làm người chỉ là nhìn lão nhân này, đó là có thể phi thường rõ ràng cảm giác được lão nhân quanh thân kia không giống tầm thường hơi thở. Nghe xong lão nhân nói, Quân Như Ngọc cùng Tiểu Vãn cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, đáy lòng đều là toát ra một cái lớn mật phỏng đoán. Nghĩ tới lão nhân trong cơ thể kia hết sức tinh thuần linh lực, Tiểu Vãn tò mò nhìn lão nhân hỏi, lão tiên sinh, người rốt cuộc là người nào? Lão nhân khỏe miệng kiêu ngạo nghễ tươi cười tùy theo gia tăng vài phần, ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng Tiểu Vãn, đối với Tiểu Vãn nói, lão phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ, tên là Tịnh Tuyền. Ngươi là Tịnh Tuyền lão tổ. Tiểu Vãn hoàn toàn bị kinh ngạc tới rồi, khó có thể tin nhìn lão nhân. Tịnh Tuyền lão tổ không hoảng hốt không nâng lên tay tới, thuần trắng sắc tinh thuần linh khí thổi quét mà ra, vờn quanh ở Quân Như Ngọc cùng Tiểu Vãn bên người. Cười ha hả. Tịnh Tuyền lao tổ nhìn bên này Quân Như Ngọc, nói, tiểu tử, thực lực của ngươi tựa hồ là không tồi. Ngươi nhìn xem, lão phu rốt cuộc có phải hay không các ngươi muốn tìm Tịnh Tuyền lao tổ. Rõ ràng cảm nhận được Tịnh Tuyền lao tổ quanh thân kia cường hãn tới rồi đáng sợ hơi thở, Quân Như Ngọc cơ hồ ở nháy mắt liền xác nhận. Không nghĩ tới lao tiên sinh đó là Tịnh Tuyền lao tổ, là van bối nhóm mạo phạm. Quân Như Ngọc thái độ như cũ không kiêu ngạo không xiểm định nói. Quả nhiên là ăn mềm không ăn cứng, Tịnh Tuyền lao tổ đạm nhiên vầy vây tay, thôi thôi, không có gì mạo phạm không mạo phạm, lao phu không thèm để ý này đó. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 680 tư ngoan, theo sư phụ năm. Người cười thập phần sán lạ, Tịnh Tuyền lao tổ thẳng lăng lăng y nhìn bên này Kiều Văn nói, thế nào a tiểu nha đầu, cái này có thể đáp ứng rồi lao phu đi. Kiều Vãn nhìn Tịnh Tuyền lão tổ này lôi thôi lết thiết bộ dáng, thật sự là rất khó đem trước mắt cái này dơ hề hề lão nhân cùng trong truyền thuyết liền mực tàu thánh tôn đều hận không thể giết chết Tịnh Tuyền lão tổ liên hệ đến cùng đi. Kiều Vãn nghĩ tới nơi này, nhướng mày nhìn Tịnh Tuyền lão tổ, ngươi nói chuyện giữ lời. Đương nhiên giữ lời. Thấy Kiều Vãn ngoài miệng buông lỏng, Tịnh Tuyền lão tổ mặt mày trung càng nhiều vài phần cười xấu xa, chỉ cần ngươi thành ta đồ đệ, vậy ngươi sự tình. Đó là vi sư sự tình, mặc kệ là sự tình gì, vi sư đều vì ngươi làm được. Tịnh Tuyền lao tổ nói như vậy, không quên xa hoa vô vỗ chính mình bộ ngực. Nhìn Tịnh Tuyền lao tổ này vẻ mặt xa hoa biểu tình, Kiều Vãn không khỏi bị chọc cười. Lao tiên sinh đều nói đến cái này phân thượng, nếu là còn không đáp ứng, nhưng thật ra có vẻ ta bất cận nhân tình. Kiều Vãn không nghĩ tới Tịnh Tuyền lao tổ sẽ nhận nàng đương đồ đệ, việc này phát triển xác thật ra ngoài người đoán trước. Bất quá này rốt cuộc không phải chuyện xấu, Kiều Vãn vừa rồi cùng Tịnh Tuyền lao tổ hợp tác thập phần vui sướng, cũng có thể nhìn ra tới Tịnh Tuyền lao tổ tuy rằng miệng không buông tha người, tính tình cổ quái một ít, trên thực tế không phải người xấu. Từ Tịnh Tuyền lao tổ nguyện ý tuân thủ ước định tới xem, hắn không chỉ là thực lực cường hãn, làm người cũng rất phúc hậu, thực rõ ràng ăn mềm không ăn cứng, kỳ thật cũng khá tốt hống. Nghĩ tới nơi này, Kiều Vãn mặt mày chung đi theo nhiều vài phần bình tĩnh. Quyết định đáp ứng rồi. Tịnh Tuyền lao tổ nghe xong Kiều Vãn đáp ứng rồi, trên mặt cơ hồ cười ra hoa tới, ngoan đồ nhi, còn cứ gọi cái gì lao tiên sinh, kêu sư phụ. Sư phụ. Kiều Vãn phi thường nghe lời, mỉm cười nói. Hảo hảo hảo, thật là hảo. Nhìn Kiều Vãn, Tịnh Tuyền lao tổ thật là thấy thế nào như thế nào vừa lòng, cảm thấy chính mình đồ đệ thấy thế nào như thế nào hảo, trên mặt đi theo cười tủm tỉm. Quân Như Ngọc nghe được nơi này, không có phản đối. Tịnh Tuyền lao tổ tính tình là có tiếng kém, bởi vì hắn người này tính cách có chút điên khủng, hoàn toàn tùy tâm sở dục, người khác thế nào cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, chính là mọi việc liên lụy đến hắn nhận thức nhân thân thượng, hắn đó là sẽ nháy mắt chuyển biến phi thường bao che cho con, ai khuyên đều không hảo xử. Cũng là vì như thế, người bình thường không dám trêu chọc Tịnh Tuyền lao tổ, càng không dám trêu chọc Tịnh Tuyền lao tổ vừa ý người. Tiêu Vãn trở thành Tịnh Tuyền lao tổ đồ đệ, rất nhiều chuyện đều sẽ phương tiện rất nhiều, Quân Như Ngọc cũng không cần mặt khác nghĩ cách mượn sức Tịnh Tuyền lao tổ. Tiền bối, nơi này không phải nói chuyện địa phương, không bằng chúng ta trước tạm thời rời đi nơi này. Nhìn Tịnh Tuyền lao tổ, Quân Như Ngọc nói. Tịnh Tuyền lao tổ gật gật đầu, hảo, chạy nhanh trở về giúp các ngươi cứu người, cứu xong lão phu cũng hảo chạy nhanh đi báo thủ. Mắt nhìn Tịnh Tuyền lao tổ cuốn lên tay háo, một bộ hùng hổ biểu tình, Tiểu Vãn đi theo nhăn lại chính mình mày, sư phụ, ngươi muốn đi báo cái gì thủ? Nha đầu, ngươi không phải đều thấy được sao, lão phu chính là bị người nhốt ở con nhện trong động, cái kia con lửa chọc kêu Chí Huyên, là Hắc Ma tôn chủ thủ hạ. Cái kia vương bắt đảng, cư nhiên dám đóng lại lão phu, xem lão phu như thế nào giáo hơn hắn. Nói đến chỗ này, Tịnh Tuyền lao tổ đáy mắt tùy theo càng thêm tràn ngập ra một chút hung quang, hùng hổ nói. Nghe được Chí Huyên tên, Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc biểu tình, trong lúc nhất thời đều thực ngoài ý muốn. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 685 Loan, Tiêu Sư Phụ 6. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên sẽ nghe được Chí Huyên tên, Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc cảm thấy kinh ngạc đồng thời, đôi mắt cũng tùy theo sáng ngời. Sư phụ, ngươi nếu tìm chính là Bắc Âm chùa Chí Huyên nói, vậy có thể không cần đi, hắn đã bị chúng ta giết chết. Tiểu Vãn thật không nghĩ tới sẽ có trùng hợp như vậy sự tình, lập tức cười đối với Tịnh Tuyền lao tổ nói. Tịnh Tuyền lao tổ đã ở chỗ này xoa tay hầm hè, trong lúc nhất thời nghe xong Tiểu Vãn lời này, còn có chút không phục hồi tinh thần lại, ngươi nói cái gì? Các ngươi giết Chí Huyên. Là, phía trước chúng ta tiêu diệt Bắc Âm chùa. Tiểu Vãn nói như vậy, trên mặt biểu tình tùy theo trở nên nghiêm túc một ít. Chẳng qua, chúng ta tựa hồ là không có thể thành công ngăn cản Hắc Ma tôn chủ sống lại, tình huống hiện tại tổng thể tới nói, không phải thực hảo. Hiện tại toàn bộ tình huống đều thực phiền toái. Tiểu Vãn nói như vậy, trên mặt cũng tùy theo lộ ra một chút ngưng trọng biểu tình. Ha ha, giết liền hảo, rốt cuộc Hắc Ma tôn chủ sự tình, các ngươi không cần quá mức lo lắng, trên thế giới này không có so lão phu càng hiểu biết cái kia lão vương bắt người, hắn nếu là thật sự sống lại, kia cái thứ nhất muốn giết chết, đó là lão phu, hắn còn không có làm như vậy, thuyết minh hắn không thật sự sống lại, ngay cả Chí Huyên cũng là dùng quỷ kế vây khốn lão phu mà thôi, không thể thật sự giết lão phu. Tịnh Tuyền lao tổ thực tin tưởng Tiểu Văn nói, lập tức cũng không có gì cố kỵ, đi thôi, các ngươi theo lão phu xuống núi, lão phu biết gần lộ. Tiểu Văn cùng Quân Như Ngọc đồng thời gật gật đầu, đi theo Tịnh Tuyền lao tổ cùng nhau xuống núi. Lần này trở về có Tịnh Tuyền lão tổ dẫn theo, Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc bọn họ chỉ dùng tới thời điểm một nửa thời gian, đó là đã trở lại. Trước sau dùng non nửa tháng thời gian, còn xem như ở kế hoạch trong vòng. Tịnh Tuyền lão tổ đã tìm được, Quân Như Ngọc trước mang theo Tịnh Tuyền lão tổ đi đại khái rửa sạch thay quần áo, sau đó hấp thu thiên linh quả nội lực lượng, Tiểu Vãn còn lại là trước một bước đi tới Cố Cảnh Đình nơi phòng. Hơn 10 ngày qua đi, có ẩn lâu bảo hộ, Cố Cảnh Đình không có một tia không ổn, sắc mặt tái nhợt nhắm mắt lại, như là ngủ rồi giống nhau. Lôi kéo Cố Cảnh Đình tay, Tiểu Vãn nghĩ tới Cố Cảnh Đình thực mau có thể thức tỉnh lại đây, kia mặt mày trùng tràn ngập chính là vô pháp che lấp ý cười, lôi kéo Cố Cảnh Đình tay cũng tùy theo dùng sức một chút. Ước chừng một canh giờ sau, Quân Như Ngọc cùng Tịnh Tuyền lão tổ đi tới trong phòng. Thầy chạy nhanh quần áo, Tịnh Tuyền lão tổ một sửa phía trước kia lôi thôi lết thiết bộ dáng. Trên người ăn mặc thuần hắc trường bào, tóc bạc phiêu phiêu, nhìn qua nói phong tiên cốt, tuy đã là lão giả, trong trẻo đôi mắt lại hoàn toàn không thấy vần đủ, kiệt ngạo cùng vô lễ tràn ngập ở đáy mắt chỗ sâu nhất, lạnh lẽo lan tràn chi gian, cực kỳ sắc bén. Trời sinh đó là mang theo một thân thoát nhảy ngạo nghễ, Tịnh Tuyền lao tổ vào cửa, việc đầu tiên đó là nhìn mắt Cố Cảnh Đình dung mạo. Tựa hồ là rất vừa lòng, Tịnh Tuyền lao tổ gật gật đầu, nhà ta đổ nhi ánh mắt chính là hảo. Lớn lên rất tuấn tiếu. Nghe xong Tịnh Tuyền lão tổ nói, Tiểu Vãn cười cười, chạy nhanh hỏi, sư phụ, chúng ta có thể bắt đầu rồi sao? Vẫn luôn đều ở lo lắng Cố Cảnh Đình tình huống, Tiểu Văn kêu một cái nôn nóng, trong lòng như là bị người đào một cái động lớn, không nhìn đến Cố Cảnh Đình tỉnh lại nói, kia trong lòng liền vẫn luôn bất an, vắng vẻ cực kỳ không thoải mái. Tiểu Văn nội tâm nôn nóng hoàn toàn biểu hiện ở trên mặt, không hề giữ lại, Tịnh Tuyền lao tổ liếc mắt một cái đã nhìn ra, khẳng định sẽ không bỏ được nhà mình đồ nhi tiếp tục sốt ruột. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 686 ngoan, têu sư phụ bảy. Gật gật đầu, Tịnh Tuyền lao tổ cười đáp ứng rồi xuống dưới, ngoan đồ nhi yên tâm đi, sư phụ trước nhìn xem. Nói, Tịnh Tuyền lao tổ thực mau tiến lên một bước, đi tới Cố Cảnh Đình trước mặt, cẩn thận quan sát đến Cố Cảnh Đình tình huống. Cấp Cố Cảnh Đình bắt mạch, Tịnh Tuyền lao tổ lại nhìn Cố Cảnh Đình ngực ấn ký cùng Quân Như Ngọc thiết hạ phong ấn, nhẹ nhàng nhướng mày. Quay đầu nhìn về phía Quân Như Ngọc, Tịnh Tuyền lao tổ khích lệ nói, này nói phong ấn thiết không tồi. Tịnh Tuyền lao tổ là người thạo nghề, liếc mắt một cái nhìn ra tới, nếu là không có này nói phong ấn nói, Cố Cảnh Đình tình huống khẳng định sẽ biến thực không xong. Đa tạ tiền bối khích lệ. Quân Như Ngọc khỏe miệng tùy theo gợi lên vài phần tươi cười, không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói. Khích lệ như vậy một câu sau, Tịnh Tuyền lao tổ cũng không chậm trễ, tiếp tục quan sát đến Cố Cảnh Đình tình huống, trên mặt biểu tình như suy tư gì, ẩn ẩn mang theo vài phần ngưng trọng. Nhìn Tịnh Tuyền lao tổ như thế biểu tình, Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc đều thực an tĩnh không dám mở miệng quấy rầy. Nhìn trong chốc lát sau, Tịnh Tuyền lao tổ thật dài thở ra một hơi, sự tình không dễ làm. Tịnh Tuyền lao tổ nói chuyện kêu một cái quyết đoán, thốt ra lời này ra nháy mắt, Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc trong lòng đều là tùy theo lộn bột một chút, sắc mặt nhìn qua cũng đều là tùy theo nhiều vài phần thấp thỏm. Trong đó, Tiểu Vãn càng là không nghĩ tới Tịnh Tuyền lao tổ sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời ánh mắt tùy theo run lên, sư phụ, ngài lời này là có ý thứ gì? Cố Cảnh Đình sở hữu tình huống, thời khắc liên lụy Tiểu Vãn tâm, làm Tiểu Vãn trong lòng bất ổn, trở nên phi thường bất an. Tịnh Tuyền lao tổ nghe Tiểu Vãn thanh âm mang theo vài phần áp lực run rẩy, quay đầu vừa thấy, vừa lúc đối thượng Tiểu Vãn kia bị dọa đến tái nhợt mặt. Ai u, các ngươi suy nghĩ nhiều à, lão phu nói sự tình khó làm, nhưng chưa nói làm không xong à, các ngươi cứ như vậy cấp làm cái gì? Tịnh Tuyền lao tổ lớn tiếng nói. Có Tịnh Tuyền lao tổ lời này, Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc đều đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người toàn đối Tịnh Tuyền lao tổ này đại thở dốc cảm thấy bất đắc dĩ, Quân Như Ngọc lắc đầu cười cười, Tiểu Vãn còn lại là dùng rất là ưu hoán ánh mắt nhìn chằm chằm Tịnh Tuyền lao tổ. Sư phụ, chúng ta nói chuyện phải hảo hảo nói chuyện, có thể hay không cần như vậy đại thở dốc. Tiểu Vãn vừa rồi thật đúng là bị dọa đến quá sức, còn tưởng rằng Cố Cảnh Đình tình huống không hảo đâu. Tịnh Tuyền lao tổ hắc hắc hắc cười cười, hảo hảo hảo, lần sau nhất định chú ý. Nói đến chỗ này, Tịnh Tuyền lao tổ tùy theo hơi chút thanh thanh giọng nói, thực mau tiếp tục nói, đồ nhi, ngươi nam nhân sẽ không linh lực đi. Là, hắn không có linh căn. Tiểu Vãn nhanh chóng trả lời Tịnh Tuyền lao tổ vấn đề. Có linh căn nhân tài có thể tu luyện linh lực, đây là sinh ra đã có sẵn thiên phú, Cố Cảnh Đình là dương khí cường ngạnh người, trong cơ thể không có một tia âm khí, hắn người như vậy, mặc kệ là quỷ hồn vẫn là yêu quái cũng không dám tới mạo phạm. Là thuộc về cả đời đều sẽ không gặp được thần quái sự kiện người. Người như vậy, dương khí đủ, bát tự đủ ngạnh, tự nhiên không cần linh căn, càng không cần linh lực. Tịnh Tuyền lao tổ chép chép miệng ba, nói, tiểu tử này vốn là thuần dương chi thể, cả đời vinh hoa phú quý, vô bệnh vô thai, nha đầu, ngươi mệnh cách chú định khúc chết một ít, tiểu tử này đối với ngươi che chở, mệnh cách cũng tùy theo bị ngươi thay đổi một ít. Dựa theo lẽ thường tới nói, hắn bát tự như vậy ngạnh, mệnh cách tốt như vậy, chỉ cần hắn đối với ngươi không có cảm tình, là sẽ không bị ngươi mệnh cách ảnh hưởng, nhưng hắn cùng ngươi chi gian chạy nhanh quá thịnh, mệnh cách đã bị ngươi liên lụy. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 687 ngoan, têu sư phụ 8. Tịnh Tuyền lao tổ ngữ khí chậm rãi nói, vừa nói, một bên nhìn mắt chính mình bên người Kiều Vãn, những việc này, ngươi hẳn là nhìn không ra. Quân tiểu tử ngươi sẽ không biết đi. Thấy Tịnh Tuyền lao tổ bỗng nhiên điểm Quân Như Ngọc tên, Tiểu Vãn lập tức quay đầu, nhìn về phía đứng ở chính mình phía sau Quân Như Ngọc. Quân Như Ngọc thực thản nhiên gật gật đầu, là, ta biết, chẳng qua, mệnh cách việc, không thể dễ dàng vạch trần, vãn bối không dám nói. Quân Như Ngọc lo lắng không phải không có đạo lý, tục ngữ nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, mệnh cách thứ này, bản thân cũng đủ cao thâm khó đoán, Tiểu Vãn cùng Cố Cảnh Đình vận mệnh đã dây dưa ở bên nhau, cho dù là nói, cũng không có cách nào giải quyết, chỉ có thể làm Tiểu Vãn nay nấy. Việc này không thể dễ dàng vạch trần, Quân Như Ngọc không nghĩ ảnh hưởng đến Tiểu Vãn cùng Cố Cảnh Đình chi gian quan hệ. Ngươi không nói cũng không có gì, tiểu tử này mệnh cách đã thay đổi, trừ phi bọn họ hai cái cho nhau tách ra, trời Nam đất Bắc, nói cách khác, hắn mệnh cách sẽ không có chuyển biến tốt đẹp. Tịnh Tuyền Lao Tổ nói như vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Vãn, nha đầu, ngươi cảm thấy các ngươi hai có thể tách ra sao? Không thể. Không chút nghĩ ngợi trả lời Tịnh Tuyền Lao Tổ vấn đề, Kiều Vãn trong giọng nói tràn ngập kiên định, ta chính là che chở hắn cả đời, cũng tuyệt đối sẽ không cùng hắn tách ra. Tiểu Vãn trong giọng nói tràn ngập kiên định, không cần bất luận cái gì tự hỏi thời gian. Muốn làm nàng cùng Cố Cảnh Đình tách ra, đó là tuyệt đối không có khả năng. Thật vất vả cùng Cố Cảnh Đình đi tới nơi này, Tiểu Vãn vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tay. Nàng đời này nhận định Cố Cảnh Đình, nàng minh bạch Cố Cảnh Đình nếu không phải đối nàng dùng tình sâu vô cùng, mệnh cách cũng sẽ không sinh ra biến hóa. Cố Cảnh Đình cho dù lâm vào vũng bùn, cũng không muốn buông ra tay nàng, Tiểu Vãn nói cái gì cũng muốn cùng Cố Cảnh Đình bên nhau cả đời. Nhìn Tiểu Vãn vẻ mặt kiên định biểu tình, Tịnh Tuyền Lao Tổ cười ha hả gật đầu, vẻ mặt tán thưởng không thôi biểu tình, tiểu tử này mệnh cách đều thay đổi, có thể thấy được đối với ngươi là nghiêm túc, ngươi nếu cũng nói như vậy, kia lão phu cứ yên tâm lớn mật xuống tay. Không rõ Tịnh Tuyền Lao Tổ ý tứ. Tiểu Vãn mắt thấy Tịnh Tuyền Lao Tổ từ trong lòng ngực lấy ra một khối hình thoi sắc lạnh tinh thạch, nhét vào Cố Cảnh Đình giữa mày. Kia sắc lạnh tinh thạch như là dung nhập Cố Cảnh Đình trong cơ thể giống nhau, phi thường nhẹ nhàng, một chút không uổng sức lực. Tịnh Tuyền Lao Tổ tốc độ thực mau, chờ đến Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc phản ứng lại đây thời điểm, kia khối tinh thạch đã dung nhập Cố Cảnh Đình trong cơ thể. Tiên bối, đó là nhân tạo linh căn sao? Quân Như Ngọc ánh mắt độc ác, lập tức nhận ra kia khối tinh thạch. Nhân tạo linh can. Tiểu Vãn nghe xong Quân Như Ngọc nói, trên mặt tùy theo lộ ra kinh ngạc biểu tình. Nhân tạo linh can, giống như tên như vậy, là hậu thiên nhân tạo ra tới linh can, có thể làm không có linh can, không thể tu luyện linh lực người, có được tu luyện linh lực tư cách. Tuy rằng có được nhân tạo linh can, cũng yêu cầu linh căn chủ nhân chính mình nỗ lực tu luyện, nhưng thứ này vẫn là rất khó đến vừa thấy. Tiểu tử này mệnh cách thay đổi. Chỉ cần bất hòa đồ nhi tách ra, về sau còn sẽ bị liên lụy tiến các loại trong lúc nguy hiểm, người vận khí lại hảo, cũng không có khả năng nhiều lần đều hảo, cùng với trông cậy vào đồ đệ ngươi bảo hộ hắn, không bằng làm hắn bảo hộ chính hắn. Hơn nữa, tiểu tử này tư chất không tồi, ngày sau không chừng còn có thể bảo hộ đồ nhi ngươi đâu. Tịnh Tuyền Lao Tổ cười ha hả tiếp tục nói, này nam nhân sao, vẫn là bảo hộ nữ nhân hảo, bị chính mình nữ nhân bảo hộ, đã có thể quá bất ức. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 688 ngoan, Têu Sư Phụ 9. Tịnh Tuyền Lao Tổ loại này linh căn tốc độ quá nhanh, nhoáng lên mắt, Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc mới nhìn đến, Cố Cảnh Đình cũng đã có được linh căn. Vốn dĩ cũng biết Tịnh Tuyền Lao Tổ là cái loại này nói phong chính là vũ, ra tay cực kỳ nhanh chóng người, nhưng là Quân Như Ngọc không nghĩ tới Tịnh Tuyền Lao Tổ xuống tay nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời cũng có chút dở khóc dở cười, tiền bối, ngươi này ra tay cũng quá nhanh. Chính là muốn mau a, bằng không các ngươi còn có cái gì càng tốt biện pháp sao? Tịnh Tuyền Lao Tổ đối chính mình biện pháp nhưng có tin tưởng, ưỡn ngực, nhìn Tiểu Vãn hai người hỏi. Nghe xong Tịnh Tuyền Lao Tổ lời này, Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc còn lại là cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái sau, trầm mặc xuống dưới. Xác thật, bọn họ không có gì càng tốt biện pháp. Sư phụ biện pháp là tốt nhất. Tiểu Vãn nói như vậy, nhìn Cố Cảnh Đình đáy mắt tùy theo tràn ngập ra một chút không tha, chỉ là một khi liên lụy đến âm dương, gặp phải nguy hiểm sẽ càng nhiều. Nếu là có thể nói, Tiểu Vãn cũng không muốn đem Cố Cảnh Đình liên lụy tiến chuyện này chung đi. Nghe xong Tiểu Vãn nói, Quân Như Ngọc còn lại là ôn hòa an ủi Tiểu Vãn, không cần lo lắng, Cố tiên sinh bắt tự vượt qua thử thách, người như vậy một khi là thiền tư cực cao người. Chỉ cần hảo hảo tu luyện, thực lực sẽ không kém. Đúng vậy, ngoan đồ nhi, hắn nếu là ngươi nam nhân, hắn lựa cho ngươi, như vậy hắn liền chú định sẽ tham dự đến những việc này đi lên. Hiện tại hắn ít nhất có được tự bảo vệ mình lực lượng, hắn nếu là thật sự ái ngươi, hắn sẽ cao hứng. Tịnh Tuyền lao tổ nói, hắn cũng không phải là có được tự bảo vệ mình lực lượng sau, liền sẽ đắc chí người. Kiều Vãn quá hiểu biết Cố Cảnh Đình, Cố Cảnh Đình thật vất vả có thể bảo hộ Kiều Vãn biện pháp, nhất định sẽ đem hết toàn lực tu luyện, thẳng đến có được bảo hộ chính mình cùng Kiều Vãn lực lượng. Nghĩ tới nơi này, Kiều Vãn duỗi tay cầm Cố Cảnh Đình tay, khoe miệng giơ lên một chút tươi cười, tính, này cũng không có gì không tốt, ta cùng hắn cộng hoàn nạn, không có gì giải quyết không được. Tiểu tử này trong cơ thể hắc ma chi khí hẳn là xuất từ hắn nữ nhi Đường Họa Nhi tay, muốn dùng một lần loại trừ là không có khả năng, chỉ có thể tạm thời thanh trừ 8 phần, còn thừa 2 thành, còn lại là yêu cầu chính hắn sử dụng linh lực chậm rãi thanh trừ, đây cũng là ta vì cái gì cho người khác tạo linh căn nguyên nhân. Tịnh Tuyền lao tổ chậm rãi nói, ta cũng là lần đầu tiên nhìn đến nhân tạo linh căn, thứ này xác thật hiếm lạ, tiền bối lo lắng. Quân Như Ngọc lúc này chậm rãi nói, Quân Như Ngọc kiến thức rộng rãi, sống như vậy nhiều năm, rất ít có thứ gì có thể làm Quân Như Ngọc cảm giác được hiếm lạ. Giờ này khắc này Quân Như Ngọc nói như vậy, có thể thấy được người này tạo linh căn sắc thật khó gặp. Đa tạ sư phụ. Kiều Vãn cũng biết nhân tạo linh căn thực chân quý, bất quá hiện tại xem ra, thứ này chân quý trình độ đã vượt qua chính mình tưởng tượng, Tịnh Tuyền lao tổ là thật sự dụng tâm. Ha ha, ngươi là lão phu đồ nhi. Lão phu đồ vật tự nhiên là ngươi đồ vật, cho ngươi nam nhân dùng cũng không có gì ghê gớm. Tịnh Tuyền lao tổ nói như vậy, lòng bàn tay nhảy lên cao nổi lên tinh thuần tinh lọc linh lực, biểu tình cũng tùy theo nhiễm vài phần nghiêm túc. Hảo, các ngươi hai người trước đi ra ngoài đi, lão phu muốn thanh trừ tiểu tử này trong cơ thể hắc ma chi khí, thanh trừ trong khoảng thời gian này bên trong, các ngươi xem trọng môn, đừng làm bất luận kẻ nào lại đây quấy rầy đến lão phu. Đúng vậy, nghe xong Tịnh Tuyền lao tổ nói, Kiều Vãn cùng Quân Như Ngọc đồng thời gật gật đầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng, nhân tiện đóng lại cửa phòng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 689 hắn thiếu ta một ân tình một. Ở cửa mang theo vài phần khẩn trương chờ đợi, Kiều Vãn trên mặt biểu tình mang theo vài phần khẩn trương. Nhìn khẩn trương Kiều Vãn, Quân Như Ngọc còn lại là an ủi nói, Vãn Vãn, yên tâm đi, tiền bối nếu nói có biện pháp, kia khẳng định sẽ không có việc gì. Ân, ta cũng tin tưởng sư phụ. Tịnh Tuyền lao tổ đối chính mình dụng tâm vượt qua Kiều Vãn tưởng tượng, Kiều Vãn cũng càng thêm đích xác định Tịnh Tuyền lao tổ là một cái thực giảng cảm tình, giảng nghĩa khí người. Kiều Vãn ngay từ đầu là biết Tịnh Tuyền lao tổ là một cái không tồi người, cho nên mới sẽ đáp ứng Tịnh Tuyền lao tổ này không thể hiểu được đống nhiên thu đồ đệ. Nếu hiện tại đã xác định Tịnh Tuyền lao tổ xác thật là đối chính mình toàn tâm toàn ý, Kiều Vãn cũng sẽ hảo hảo kết thúc đồ đệ bổn phận, ngày sau hảo hảo hiếu kính chiếu cố Tịnh Tuyền lao tổ. Nghĩ, Kiều Vãn nghĩ tới cái gì giống nhau nhìn về phía Quân Như Ngọc, đúng rồi Quân lao đại, mỉm cười thiếu nữ án hẳn là đã kết án đi. Kiều Vãn đã bắt được hung phạm, Đường Họa Nhi trọng thương khởi, còn ở hôn mê trung thiếu nữ linh hồn cũng đi trở về, hẳn là đã không có đáng ngại. Phía trước xuất phát thời điểm, Quân Như Ngọc nói cho Kiều Vãn, nói là ẩn lâu người sẽ phụ trách giải quyết lần này sự tình, Kiều Vãn cũng liền không có hỏi nhiều. Hiện tại Cố Cảnh Đình sự tình hạ màn, Kiều Vãn luôn là muốn hỏi một câu sau mới có thể yên tâm. Ôn Nhuận Như Ngọc đáy mắt nổi lên một chút ý cười, Quân Như Ngọc ngữ khí chậm rãi nói, yên tâm đi, ta đã làm thủ hạ người đi giải quyết chuyện này, án tử đã hiểu rõ, hôn mê thiếu nữ tỉnh lại, trừ bỏ bị ngươi giải quyết Đồng Vận Ân cùng Thẩm Vọng Linh hồn ngoại, Lý Lì Tạp cũng đã xa lưới. Chẳng qua, Lạc Tư Đặc Bá tức tựa hồ ra tay. Hắn tưởng làm việc thiên tư trái pháp luật. Kiều Vãn nghe được Lạc Tư Đặc Bá tức tên, cảnh giác tâm lập tức đó là xông ra, lập tức ánh mắt sắc bén dò hỏi. Quân Như Ngọc cười cười. Lý Lì Tạp chính là người nước ngoài, chúng ta quốc gia pháp luật đối nàng phá lệ khai ân. Hơn nữa, chúng ta cũng không có bất luận cái gì thực chất tính chứng cứ chứng minh Lý Lì Tạp là chuyện này hung thủ. Nhiều nhất chỉ có thể chứng minh Lý Lì Tạp là cảm kích giả, nàng tội lỗi là cảm kích không báo, mặt khác tội danh rất khó thêm đến nàng trên người. Lạc Tư Đặc Bá tức cũng không có ở phán quyết thời điểm nói dối, hắn xác thật làm chứng, ta cũng làm người điều tra quá lần này án kiện, tựa hồ. Không phải Lạc Tư Đặc bản nhân ý nguyện ra tay, mà là phụ thân hắn bên kia ra tay, bảo vệ Lý Lì Tạp. Phiêu Dương quá hải che chở nhà mình phạm sai lầm nữ nhi, công tước đại nhân mặt mũi thật là đại a. Kiều Vãn khỏe miệng thực mau gợi lên một chút cười lạnh, ngữ khí cực kỳ khinh thường. Mỉm cười thiếu nữ án sự tình, Lý lì tạp thoát không được quan hệ, cho dù không có trực tiếp chứng cứ chứng minh, đây cũng là không thể xóa nhòa sự thật. Cũng coi như là lý lì tạp vận may, nàng khai yến hội đem thụ hại thiếu nữ triệu tập chuyện quá khứ, phỏng chừng cũng bị vị kia xa ở Anh Quốc công tước đại nhân dùng trùng hợp hai chữ cấp qua loa lấy lệ đi qua. Cũng là nghe nói qua vị kia xa ở Anh Quốc công tước đại nhân, Tiểu Vạn đối hắn cường thế có điều nghe thấy, nếu là vị này công tước đại nhân cố ý muốn từ chuyện này thượng làm văn nói, căn bản không phải việc khó. Chúng ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở vội vàng cố tiên sinh sự tình, ngược lại làm cho bọn họ chui chỗ trống. Quân Như Ngọc cũng đối kết quả này rất không vừa lòng, đáy mắt nổi lên vài phần thâm ý nhìn về phía chính mình bên cạnh người Tiểu Vãn. Vãn vãn, ngươi nếu là đối chuyện này kết quả không hài lòng nói, chúng ta có thể đổi cái biện pháp giải quyết. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 690 hắn thiếu ta một ân tình hai. Nghe xong Quân Như Ngọc lời này, Tiểu Vãn lập tức nhảy nhảy chính mình mày, đáy mắt tùy theo nhiều vài phần thâm ý. Quân Như Ngọc là người thông minh, Tiểu Vãn đồng dạng cũng là, Quân Như Ngọc nói thực mịt mờ, lại không ngại ngại Tiểu Vãn nghe hiểu hắn ý tứ. Đáy mắt thâm ý tùy theo lan tràn, Tiểu Vãn trên mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình. Quân Như Ngọc là đang hỏi Tiểu Vãn, có phải hay không hẳn là ngầm, giải quyết lì lì tạp. Lý lì tạp hại chết như vậy nhiều vô tội thiếu nữ, xác thật hẳn là vì thế trả giá đại giới, giết nàng nàng cũng không oan. Hiện tại lý lì tạp ở nơi nào, bị trục xuất về nước sao? Tiểu Vãn tương đối tò mò, lý lì tạp hiện tại nơi vị trí. Quân Như Ngọc còn lại là lắc lắc đầu, không có, Thẩm công tử đang ở giúp đỡ đối phó những cái đó ngao ngoe dục dịch muốn đối phó cô tiên sinh người, cố kỵ không quá thượng lần này án kiện, lại cũng hơi chút tạo áp lực. Hơn nữa thị trưởng tựa hồ đi theo sử điểm sức lực, làm lý lì tạp tạm thời bị giam lỏng ở bá tước phủ đệ nội, có chuyên môn người trông coi nàng. Nói đến chỗ này, Quân Như Ngọc nghi hoặc nói, lại nói tiếp, lần này sự tình đại bộ phận người đều cảm thấy chứng cứ mơ hồ, không dám đối lý lì tạp động thủ, Thẩm công tử là chúng ta bên này người, động thủ là tình lý bên trong, thị trưởng cùng chúng ta không có gì giao tình, lại cũng đi theo cùng nhau động thủ. Nhưng thật ra làm ta ngoài ý muốn. Tiểu Vãn nghe xong lời này, đáy mắt nổi lên một chút kinh ngạc, thị trưởng là nói Phương Đông Yến tuy sao? Là, chính là hắn. Thấy Tiểu Vãn lộ ra như suy tư gì biểu tình, Quân Như Ngọc tò mò hỏi, làm sao vậy, ngươi nhận thức hắn? Ân. Nói như thế nào đâu, cùng hắn từng có vài lần chi duyên, cũng còn xem như liêu đến không tồi. Tiểu Vãn nghĩ tới Phương Đông Yến tuy, trên mặt biểu tình nhìn qua nhiều vài phần thâm ý. Mảnh dài lông mi thoáng rũ xuống, ở Kiều Vãn đáy mắt để lại một mảnh nho nhỏ cắt hình, làm nổi bật Kiều Vãn làn da càng thêm trắng nõn, lộ ra vài phần phấn nộn, dường như giữa hè thủy mật đào, phá lệ tươi mát ngọt ngào. Cùng ta thấy mặt thời điểm, ta còn là nam trang đâu, ta giúp hắn thoát khỏi một cái dây dưa hắn nữ nhân, kết quả ngày hôm sau ta liền đăng báo, toàn Thượng Hải người đều biết ta là nữ nhân. Kiều Vãn nói như vậy, bất đắc dĩ buông tay, ta phỏng trừng Phương Đông Yến tuy thực giật mình ta là nữ nhân đi. Quân Như Ngọc ha hả cười cười, thâm thuy đáy mắt nhộn nhạo nhợt nhạt ý cười, không chỉ là Phương Đông Yến tuy, toàn bộ Thượng Hải đều thực giật mình ngươi kỳ thật là nữ nhân. Lúc ấy hắn vì cảm tạ ta giải vây, còn nói ngày sau ta nếu là có chuyện gì, có thể tùy thời tìm hắn hỗ trợ đâu. Tiêu Vãn nhưng nhớ rõ Phương Đông Yến tuy lúc ấy lời nói, rốt cuộc Phương Đông Yến tuy thân phận bãi tại nơi đó. Thị trưởng vị trí không phải đùa giỡn, chỉ cần Phương Đông Yến Tuy mở miệng, Thượng Hải thị mặc kệ là ai, đều đến cấp Phương Đông Yến Tuy vài phần bạc diện. Tiêu Vãn cảm thấy Phương Đông Yến Tuy thiếu nàng ân tình này rất hữu dụng, chỉ là vẫn luôn cũng chưa dùng tới. Cố Cảnh Đình địa vị thậm chí thắng qua Phương Đông Yến Tuy, có chuyện gì, Cố Cảnh Đình cũng không hy vọng Tiêu Vãn hướng đi một cái người xa lạ xin giúp đỡ. Vậy khó trách, Phương Đông Yến Tuy hẳn là xem ở người mặt mũi thượng nhúng tay chuyện này. Đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì hắn là thị trưởng, phương diện này sự tình không chảo khẩn một chút, mặt mũi của hắn thượng cũng bất quá không đi. Quân Như Ngọc nói, Lạc Tư Đặc Bá Tức còn xem như minh lý lẽ, đến nỗi hắn xa ở Anh Quốc vị kia phụ thân, ta không nghĩ liên lụy quá nhiều, Lý Lì Tạp nói giao cho Lạc Tư Đặc tới giáo huấn như vậy đủ rồi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 691 hắn thiếu ta một ân tình ba. Đến nỗi chúng ta, hiện tại chính yếu vẫn là muốn trước giải quyết Đường Hòa Nhi. Nhắc tới Đường Họa Nhi, Tiểu Vãn đáy mắt không ngừng nhảy lên từng trận lạnh lẽo sát khí. Đường Họa Nhi khó đối phó, chúng ta cần thiết muốn bàn bạc kỹ hơn. Quân Như Ngọc đồng dạng ngữ khí trầm dai nói. Đường Họa Nhi là Hắc Ma Tôn chủ nữ nhi, này thân phận, ở yêu ma chúng cũng coi như là cực kỳ cường hãn. Đường Họa Nhi là người giàu hoạt, từ mỉm cười thiếu nữ án thượng, đó là đủ để nhìn ra nàng cẩn thận. Như vậy một nữ nhân, khẳng định khó đối phó, bọn họ nếu quyết định muốn ra tay, nhất định muốn một lần thủ thắng. Mà bên này, hai người nói đến chỗ này, phía sau cửa phòng mở ra, Tịnh Tuyền lao tổ từ trong phòng đi ra. Nhìn qua như là không có tiêu hao quá nhiều lực lượng biểu tình, Tịnh Tuyền lao tổ cười khẽ gợi lên khóe môi, mở miệng nói, ha ha, sự tình tiến hành thực thuận lợi, phỏng chừng quá hai cái biến mất, hắn liền sẽ tỉnh lại. Đa tạ sư phụ. Nghe xong Tịnh Tuyền lao tổ lời này, Kiều Vãn đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố Cảnh Đình sự tình giải quyết, Kiều Vãn vẫn luôn treo tâm cũng cuối cùng là có thể buông xuống. Nha đầu ngốc, cùng sư phụ khách khí cái gì? Tịnh Tuyền lao tổ nói đến chỗ này, tò mò nhìn hai người, đúng rồi, ta vừa rồi giống như nghe các ngươi nói gì đó mỉm cười thiếu nữ án, đó là thứ gì? Là Đường Họa Nhi làm ra tới án kiện. Thấy Tịnh Tuyền lao tổ hỏi, Kiều Vãn thực mau đem mỉm cười thiếu nữ án toàn bộ trải qua nói cho Tịnh Tuyền lao tổ. Nghe xong Kiều Vãn sau khi giải thích, Tịnh Tuyền lao tổ khỏe miệng thực mau gợi lên vài phần lãnh trào tươi cười, này cũng thật như là Hắc Ma Tôn chủ sẽ làm sự tình. Tên kia, mỗi lần hấp thu người linh hồn, đều thích hấp thu một nửa, ném một nửa linh hồn sẽ không tiêu tán, càng không có biện pháp chuyển thế đầu thai, thật là ngoan độc tới rồi cực điểm. Xem Tịnh Tuyền lão tổ nói như vậy, đáy mắt độc gác gia tăng một chút. Vừa lúc Lao Phu cũng có chướng muốn cùng bọn họ hảo hảo tính tính, lần này là nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Chờ một chút sư phụ. Tiểu Vãn nghe được nơi này, như là phát hiện cái gì mấu chốt giống nhau. Sư phụ. Ngươi nói Hắc Ma Tôn chủ chỉ thích cướp đi người một nửa linh hồn. Đúng vậy, làm sao vậy? Không biết Kiều Vãn vì cái gì bỗng nhiên hỏi cái này, Tịnh Tuyền lao tổ gật gật đầu, vẻ mặt khó hiểu đối thượng Kiều Vãn có vẻ có chút đông lạnh biểu tình. Thấy Kiều Vãn trầm mặc xuống dưới, Tịnh Tuyền lao tổ ngược lại là càng nhiều vài phần tò mò, ngoan đồ nhi, làm sao vậy, có cái gì không thích hợp sao? Sư phụ, chờ đến Cảnh Đình tỉnh lúc sau. Ta tưởng thỉnh ngươi xem một người linh hồn. Kiều Vãn biểu tình tràn ngập đông lạnh, đối với Tịnh Tuyền lao tổ nói. Thấy Kiều Vãn biểu tình nhìn qua tràn ngập đông lạnh, bên này Tịnh Tuyền lao tổ không có phản đối, mà là gật gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Kế tiếp, Kiều Vãn lâm vào trầm mặc bên trong, biểu tình mang theo vài phần ngưng trọng, một bộ lo lắng sốt ruột có tâm sự biểu tình. Thấy Kiều Vãn như vậy trầm mặc, Tịnh Tuyền lao tổ cùng Quân Như Ngọc cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái sau, đều là không có quấy rầy Kiều Vãn ý tứ, tùy ý bên này Kiều Vãn chính mình một người an tĩnh đợi. Chờ đến Cố Cảnh Đình sắp thức tỉnh lại đây thời điểm, Kiều Vãn vào phòng, mang theo vài phần lo lắng nhìn nằm trên giường Cố Cảnh Đình. Sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, Cố Cảnh Đình biểu tình mang theo vài phần đông lạnh, nhìn qua tựa hồ là có vẻ có chút thống khổ. Thập phần lo lắng nhìn Cố Cảnh Đình. Kiều Vãn gắt gao lôi kéo Cố Cảnh Đình tay, không muốn buông ra. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 692 hắn thiếu ta một ân tình bốn. Rốt cuộc, ở ước chừng mấy chục phút sau, hôn mê non nửa tháng Cố Cảnh Đình có thức tỉnh dấu hiệu. Lông mi nhẹ nhàng run rẩy, Cố Cảnh Đình chậm rãi mở mắt. Giếng cổ không gợn sóng đáy mắt nhộn nhạo ra thâm thúy, sâu thẳm tầm mắt tràn ngập một chút không rõ cảm xúc. Làm Cố Cảnh Đình tầm mắt chậm rãi ở chung quanh đảo qua sau hỏi, ta đây là ở nơi nào? Cảnh Đình, ngươi cuối cùng là tỉnh, ngươi đã hôn mê vài thiên. Nhìn đến Cố Cảnh Đình thức tỉnh lại đây, Kiều Vãn kia vẫn luôn treo ở ngực tâm nhưng xem như buông xuống, lập tức cười nhìn Cố Cảnh Đình nói. Cố Cảnh Đình thoáng nhíu nhíu mày sau nhìn quanh bốn phía một vòng, ngủ say ký ức tùy theo thức tỉnh lại đây. Nhìn chính mình trước mặt Kiều Vãn lộ ra vẻ mặt nôn nóng biểu tình. Cố Cảnh Đình chỉ là nhìn Kiều Vãn giờ này khắc này bộ dáng, đó là có thể thoáng đoán được một ít. Kiều Vãn tựa hồ so với phía trước nhìn qua còn muốn càng thêm gầy yếu đi một ít, tuy rằng vẫn là trước sau như một tuyệt mỹ, chính là kia gầy yếu bộ dáng lại là làm người chỉ là nhìn đó là không khỏi sẽ cảm thấy một trận đau lòng. Biết Kiều Vãn nhất định là lo lắng cho mình lo lắng thời gian rất lâu, Cố Cảnh Đình vươn tay tới, ôm Kiều Vãn cánh tay, an ủi Kiều Vãn nói, làm ngươi lo lắng. Nghe xong Cố Cảnh Đình nói, Kiều Vãn còn lại là vui vẻ cười, chỉ cần ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Nói đến chỗ này, Kiều Vãn cười nhìn về phía Quân Như Ngọc cùng Tịnh Tuyền lão tổ, sư phụ, Quân lão đại, lần này thật đúng là ít nhiều các ngươi hỗ trợ, Cảnh Đình mới có thể như vậy thuận lợi tỉnh lại. Đa tạ hai vị. Cố Cảnh Đình xem Kiều Vãn phản ứng, liền biết chính mình lần này thức tỉnh lại đây khẳng định cùng trước mắt hai người có thoát ly không khai quan hệ, mà Cố Cảnh Đình đối đãi chính mình nhân nhân, thái độ từ trước đến nay đều thực nghiêm túc, hắn là một cái dễ dàng không lời nào cảm tạ hết được người, nhưng một khi người khác là thật sự chiếu cố đến hắn, Cố Cảnh Đình cũng sẽ không cố ý làm bộ làm tịch. Thấy Cố Cảnh Đình thái độ không tồi, bên này Tịnh Tuyền lão tổ nhìn qua tựa hồ là đối Cố Cảnh Đình còn xem như vừa lòng, tiểu tử, không cần cao hứng quá sớm, thân thể của ngươi tình huống xác thật là có chuyển biến tốt đẹp, nhưng trong cơ thể ngươi còn có hai thành hắc ma chi khí không có thanh trừ, mà này hai thành hắc ma chi khí, yêu cầu chính ngươi nghĩ cách đi thanh trừ, lão phu là giúp không đến ngươi, yêu cầu chính ngươi tới nỗ lực. Hắc ma chi khí là cái gì? Ta hẳn là như thế nào loại trừ? Cố Cảnh Đình lập tức khó hiểu nhìn Tiểu Vãn hỏi. Tiểu Vãn mày tùy theo thật sâu nhăn chặt, thực mau trả lời Cố Cảnh Đình vấn đề. Hắc ma chi khí đó là phía trước nữ nhân kia mạnh mẽ đánh vào ngươi trong cơ thể lực lượng. Nữ nhân kia tên là Đường Hoa Nhi, là hắc ma tôn chủ nữ nhi. Nữ nhân kia muốn dùng hắc ma chi khí khống chế được thân thể của ngươi, chờ đến hắc ma tôn chủ sống lại lúc sau, liền có thể mạnh mẽ hủy diệt ngươi linh hồn, chiếm cứ thân thể của ngươi. Sư phụ giúp ngươi thanh trừ trong cơ thể 8 phần hắc ma chi khí, dư lại yêu cầu chính ngươi tu luyện linh lực thời điểm, dùng linh lực chậm rãi thanh trừ. Nói đến chỗ này, Kiều Văn đáy mắt tùy theo tràn ngập mà ra vài phần thấp thỏm, nhìn Cố Cảnh Đình thực mau tiếp tục nói, sư phụ đã ở trong cơ thể ngươi gieo nhân tạo linh căn, từ đây ngươi cũng có thể bắt đầu tu luyện linh lực. Ngươi là nói, ta cũng có được có thể nhìn đến yêu ma quỷ quái, cùng chúng nó chiến đấu lực lượng. Cố Cảnh Đình vẻ mặt không nghĩ tới biểu tình, nhìn Tiêu Vãn hỏi. Tiêu Vãn gật gật đầu, cẩn thận quan sát đến Cố Cảnh Đình phản ứng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 693 hắn thiếu ta một ân tình năm. Mặc kệ là người nào, nghe được có quan hệ với yêu ma quỷ quái sự tình, tất cả đều là sẽ không khỏi cảm giác được bất an. Tiêu Vãn lo lắng, Cố Cảnh Đình đồng dạng sẽ như vậy tưởng, như vậy nghĩ đồng thời. Kia mày tùy theo càng thêm dùng sức nhíu lại, trong lòng lại là có chút thấp hỏng. Nhưng mà, làm Tiểu Vãn không nghĩ tới chính là, Cố Cảnh Đình nghe xong nàng lời này sau, trên mặt thực mau lộ ra vài phần tươi cười, hoàn toàn là vẻ mặt thực vui vẻ biểu tình. Kia thật là không thể tốt hơn, từ hôm nay trở đi, ta có thể tham dự đến ngươi sinh hoạt đi bảo hộ ngươi, không cần lại lo lắng an toàn của ngươi. Cố Cảnh Đình phía trước ở Tiểu Vãn xử lý âm dương sự kiện thời điểm, không có cách nào thời khắc ở Kiều Vãn bên người bảo hộ Kiều Vãn, cái này làm cho Cố Cảnh Đình thời khắc lo lắng Kiều Vãn an toàn. Mà hiện tại Cố Cảnh Đình cũng có được linh lực, không bao giờ yêu cầu lo lắng này đó. Hắn sẽ bồi ở Kiều Vãn bên người, bảo hộ Kiều Vãn. Ha ha, ngươi tiểu tử này không tồi a, ta đồ nhi ánh mắt chính là hảo, không có nhìn lầm người. Tịnh Tuyền lao tổ thấy Cố Cảnh Đình như vậy tiêu sái, nhìn Cố Cảnh Đình đấy mắt thực mau nhiều vài phần vừa lòng. Cười ha hả nói. Nghe xong lời này, Kiều Vãn mặt mày chung cũng tùy theo nhiều vài phần hạnh phúc tươi cười, cặp kia mặt mày tùy theo cười cong cong, làm người thật là nhìn Kiều Vãn giờ này khắc này trên mặt biểu tình, liền có thể phi thường rõ ràng cảm giác được Kiều Vãn lúc này vui mừng. Quân Như Ngọc ở một bên nhìn, như là nhớ tới cái gì giống nhau, Vãn Vãn, ngươi nói có chuyện muốn nói, là sự tình gì? Trải qua Quân Như Ngọc nhắc nhở, Kiều Vãn nghĩ tới, trên mặt biểu tình nhìn qua cũng tùy theo đi theo nhiều vài phần nghiêm túc, sư phụ, ta có một đạo linh hồn muốn thỉnh sư phụ nhìn xem. Nói như vậy, Kiều Vãn mặt mày chung tùy theo nhiều vài phần nghiêm túc, lấy ra thu hồn túi, giơ tay chi gian, một đạo linh hồn thực mau từ trong đó phiêu ra tới, biểu tình nhìn qua có chút ngốc ngốc cứng nhắc, một đôi con ngươi mang theo vài phần khó hiểu tùy theo tại chỗ đảo qua, tựa hồ là đối chung quanh hết thảy đều cảm thấy thập phần khó hiểu. Trước mắt là một cái mỹ phụ nhân linh hồn, mỹ phụ nhân ăn mặc một thân bạch y, tướng mạo cực kỳ mỹ lệ động lòng người, chỉ là trên mặt biểu tình nhìn qua quá mức dại ra, si ngốc, nhìn như khó hiểu tầm mắt tùy theo tại chỗ đảo qua, tựa hồ là phản ứng không kịp chính mình hiện tại thân ở phương nào. Ngoan đồ nhi, ngươi đây là nơi nào tìm tới tàn hồn? Tịnh Tuyền lao tổ nhìn này Mỹ phụ nhân, khó hiểu hỏi. Cố Cảnh Đình còn lại là ở nhìn đến Mỹ phụ nhân thời điểm, biểu tình thoáng đông lạnh vài phần, vãn vãn, đây là mẫu thân ngươi linh hồn sao? Nghe ra Cố Cảnh Đình trong giọng nói tràn ngập vài phần lãnh khốc, Tiêu Vãn biểu tình nhìn qua cũng nhiều vài phần nghiêm túc, gật gật đầu, là, nàng là mẫu thân của ta. Trước mắt này nói linh hồn, thình lình đó là Tiêu Vãn mẫu thân, kỷ thuộc ngữ linh hồn. Cố Cảnh Đình trầm mặc xuống dưới, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là cặp kia con ngươi tràn ngập vài phần thâm ý, tầm mắt từ đầu đến cuối đều đặt ở kỷ thuộc ngữ trên người, không có rời đi mở ra. Từ Cố Cảnh Đình trên mặt nhìn không ra Cố Cảnh Đình giờ này khắc này cảm xúc, nhưng Tiểu Vãn quá mức hiểu biết Cố Cảnh Đình, nàng có thể loáng thoáng suy đoán nói. Rồi tay cầm Cố Cảnh Đình tay sau, Tiểu Vãn cả người mặt mày trung tùy theo đi theo nhiều vài phần nghiêm túc, Cảnh Đình, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, mẫu thân ngươi sự tình, ta nhất định sẽ cho ngươi một công đạo, chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm, mẫu thân của ta chỉ còn lại có một bộ phận tàn hồn, nhớ không dậy nổi sinh thời sự tình. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 694 hắn thiếu ta một thân tình 6. Dựa theo lúc trước nói, Cố Cảnh Đình mẫu thân là kỷ thuộc ngữ hại chết. Chính mình mẫu thân chết, vẫn luôn là Cố Cảnh Đình trong lòng một cây thứ, thật sâu chôn ở Cố Cảnh Đình đáy lòng. Giờ này khắc này nhìn đến kỷ thuộc ngữ, Cố Cảnh Đình không có khả năng làm được thờ ơ. Nghe xong Tiểu Văn nói, Cố Cảnh Đình nhấp môi, gật gật đầu, hảo. Ta tin tưởng ngươi. Tiểu Vãn càng thêm nghiêm túc gật gật đầu sau, nhìn về phía bên này Tịnh Tuyền lão tổ. Sư phụ, ta gặp được ta mẫu thân linh hồn thời điểm, nàng đã như vậy, ta hiện tại muốn biết, ta mẫu thân biến mất không thấy tàn hồn, có thể hay không cũng là bị Hắc Ma Tôn chủ đoạt đi rồi. Tiểu Vãn bắt được quỷ đồng quỷ hồn sau, đã từng dò hỏi qua quỷ đồng, kỷ thuộc ngữ linh hồn thiếu hụt một bộ phận, có phải hay không cùng quỷ đồng có quan hệ. Nhưng mà, Quỷ đồng cực lực phủ nhận Tiểu Vãn ý tưởng, nói cái gì cũng không thừa nhận là hắn phá hủy kỷ thuộc ngữ linh hồn. Dựa theo quỷ đồng cách nói, hắn bất quá là vừa khéo nhặt được kỷ thuộc ngữ linh hồn, đã biết kỷ thuộc ngữ là Tiểu Vãn mẫu thân sau, mới nghĩ dùng kỷ thuộc ngữ tới khống chế Tiểu Vãn, đến nỗi kỷ thuộc ngữ linh hồn vì cái gì sẽ khuyết thiếu một bộ phận. Điểm này quỷ đồng không rõ ràng lắm, bởi vì hắn gặp được kỷ thuộc ngữ thời điểm, kỷ thuộc ngữ đã như vậy. Quỷ đồng hiện tại bị Tiểu Vãn hoàn toàn khống chế được, không cần phải lừa gạt Tiểu Vãn, có thể thấy được quỷ đồng nói chính là thật sự. Chẳng qua, kỷ thuộc ngữ hiện tại đã mất đi linh thức, không ai biết nàng mặt khắc tàn hồn rốt cuộc đi nơi nào. Tiểu Vãn đã từng cũng dùng trận pháp muốn tìm kiếm kỷ thuộc ngữ tàn hồn, chẳng qua, hiệu quả cực nhỏ, căn bản không có cái gì đại tác dụng. Tiểu Vãn muốn dĩ đó là tính toán giải quyết mỉm cười thiếu nữ án lúc sau. Đó là đi tìm kỷ thuộc ngữ tàn hồn, lại không có nghĩ đến ra Hắc Ma Tôn chủ sự tình, nhiễu loạn Tiểu Vãn vốn dĩ kế hoạch. Thẳng đến Tiểu Vãn nghe được Tịnh Tuyền lão tổ lời nói mới rồi, mới có nhất định liên tưởng. Nếu Hắc Ma Tôn chủ thích hấp thu một nửa linh hồn, kia kỷ thuộc ngữ linh hồn cũng có khả năng là Hắc Ma Tôn chủ cấp hấp thu. Tiểu Vãn như vậy hoài nghi, cảm thấy chính mình hoài nghi không phải không có đạo lý. Cho nên mới sẽ nghĩ làm Tịnh Tuyền lão tổ nhìn một cái có phải hay không thật sự như thế. Cố Cảnh Đình mẫu thân sự tình, Tiểu Vãn yêu cầu được đến một cái chân tướng, mà cái này chân tướng, cũng chỉ có tìm được rồi kỷ thuộc ngữ mất đi linh hồn lúc sau, mới có thể được đến đáp án. Tịnh Tuyền lão tổ nghe xong lời này sau, rõ ràng minh bạch sự tình nghiêm trọng tính, lập tức vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, hảo, làm ta nhìn xem. Tịnh Tuyền lão tổ trên mặt biểu tình tràn ngập nghiêm túc. Cẩn thận quan sát đến Tiểu Vãn mẫu thân linh hồn. Thập phần cẩn thận quan sát một phen sau, Tịnh Tuyền lao tổ như là xác định xuống dưới giống nhau, gật gật đầu, không tồi, xác thật là, mẫu thân ngươi linh hồn chỗ sâu trong còn tàn lưu một chút hắc ma chi khí, nói vậy linh hồn của nàng là bị mạnh mẽ cướp đi. Tịnh Tuyền lao tổ trên mặt tràn ngập nghiêm túc, xác có chuyện lạ nói. Vốn dĩ phỏng đoán được đến nghiệm chứng, Tiểu Vãn nội tâm càng nhiều vài phần nôn nóng. Kia muốn thế nào mới có thể thu hồi kia bộ phận tàn hồn. Việc này nói đơn giản nói rất đơn giản, nói nan giải quyết, cũng thực khó khăn. Tịnh Tuyền lao tổ nói như vậy, trên mặt tùy theo lộ ra lạnh lùng biểu tình, ngữ khí chậm rãi nói, muốn tìm về mẫu thân ngươi tàn hồn, duy nhất yêu cầu làm sự tình, đó là giết chết Hắc Ma Tôn Chủ, chỉ cần Hắc Ma Tôn Chủ đã chết, bị Hắc Ma Tôn Chủ mạnh mẽ bắt cóc linh hồn tự nhiên sẽ toàn bộ trở về, chẳng qua, muốn giết chết hắc ma tôn chủ, khó như lên trời, không phải một việc đơn giản. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 695 hắn thiếu ta một ân tình bảy. Liền không có biện pháp gì có thể giết chết hắc ma tôn chủ sao. Ta không tin hắn thật là vô địch. Tiêu Vãn tin tưởng sự tình không có khả năng không có biện pháp giải quyết, hắc ma tôn chủ lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng vô địch. Hắc ma tôn chủ tự nhiên không phải vô địch, lúc trước thân thể hắn cùng nguyên thần sẽ bị phong ấn, là ít nhiều thần nông hoàng trợ giúp. Quân Như Ngọc đối việc này cũng có nhất định hiểu biết, lập tức ngự khi chậm rãi tiếp tục nói, thần nông hoàng là khó gặp thần khí, chỉ là phong ấn hắc ma tôn chủ lúc sau, thần nông hoàng chia làm ba chỗ, hiện tại không biết tung tích. Cố Cảnh Đình nghe, ngẩng đầu nhìn về phía Quân Như Ngọc, cái kia thần nông hoàn là bộ dáng gì? Vốn là vòng tròn hình dạng, lại ba điều du long vờn quanh mà thành, là phỉ thúy giống nhau tính chất, bất quá hiện tại hẳn là bị chia làm tam khối. Quân Như Ngọc nhanh chóng trả lời Cố Cảnh Đình vấn đề. Ta có lẽ biết thần nông hoàn rơi xuống. Cố Cảnh Đình như suy tư gì nói, chỉ là, này thần nông hoàn không phải chỉ có thể phong ấn hắc ma tôn chủ sao, muốn giết chết hắn nói. Tựa hồ còn chưa đủ, là, còn cần ít nhất hai người trong cơ thể tinh lọc linh lực, lão phu có thể tính một người, nha đầu, lão phu có thể cho ngươi cũng học tập tinh lọc linh lực, rốt cuộc ngươi là lão phu đồ đệ, lão phu sẽ đem tinh lọc linh lực như thế nào sử dụng giao cho ngươi. Đến nỗi ngươi sao Tịnh Tuyển lão tổ ngược lại nhìn về phía bên này Cố Cảnh Đình, ngươi trong cơ thể nhân tạo linh căn là bị lão phu linh lực kích hoạt, bản thân ngươi tu luyện linh lực chính là tinh lọc linh lực. Chúng ta ba người cùng nhau tu luyện, cũng hảo để người vào nhất. Gật gật đầu đồng ý xuống dưới, Tiêu Vãn ngược lại nhìn về phía Cố Cảnh Đình, mang theo một chút tò mò hỏi, Cảnh Đình, ngươi vừa rồi nói, ngươi biết thần nông hoàn nơi rơi xuống. Đúng vậy, nếu là hình rồng tàn khuyết ngọc bội nói, ta xác thật biết. Cố Cảnh Đình biểu tình nhìn qua mang theo vài phần nghiêm túc gật gật đầu. Ở nơi nào? Tiêu Vãn, Quân Như Ngọc cùng Tịnh Tuyền lão tổ chăm miệng một lời hỏi. Đông Phương gia nhà cũ. Cố Cảnh Đình nói đến chỗ này, cặp kia con ngươi mang theo vài phần sắc bén nheo lại, ngữ khí chậm rãi tiếp tục nói, ta đã từng ở Đông Phương gia nhà cũ gặp qua hình rồng hình như là phỉ thúy giống nhau hình cung ngọc thạch, dựa theo các ngươi theo như lời như vậy, thần nông hoàn là chia làm tam phân, như vậy vô cùng có khả năng là chúng ta muốn tìm. Đông Phương gia là Phương Đông Yến Tuy gia. Nay Thượng Hải thị tiếng tăm lừng lấy họ Phương Đông người, chỉ có Phương Đông Yến Tuy. Cho nên Tiểu Vãn cái thứ nhất liền nghĩ tới Phương Đông Yến Tuy. Là, Đông Phương gia cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc, chẳng qua, rất ít có người có thể đủ đi trước Đông Phương gia nhà cũ, kia thần nông hoàn ở Đông Phương gia phân lượng thực trọng, không phải giống nhau đổ ra truyền đơn giản như vậy, chúng ta muốn được đến thứ này, không có dễ dàng như vậy. Cố Cảnh Đình đối Đông Phương gia thực hiển nhiên là hiểu biết, lập tức ngự khí chậm rãi nói. Mặc kệ lại như thế nào khó khăn. Chúng ta cũng không thể bỏ lỡ lần này cơ hội a, đây chính là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, chúng ta nhất định phải hảo hảo nắm chắc được. Tịnh Tuyền lao tổ trên mặt nhiều vài phần nghiêm túc, ngữ khí chậm rãi nói. Không có thần nông hoàn nói, chúng ta nhưng không có biện pháp đối phó hắc ma tôn chủ. Vãn vãn, ngươi vừa rồi không còn nói, Phương Đông Yến tuy thiếu ngươi một tân tình. Quân Như Ngọc nhìn về phía Kiều Vãn, bằng không chúng ta đi thử thử xem, tìm Phương Đông Yến tuy thương lượng một chút. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 696 hắn thiếu ta một ân tình tám. Nếu Đông Phương gia nhà cũ có như vậy hảo đi nói, cũng liền không cần như vậy phiền toái. Cố Cảnh Đình còn lại là không quá tán đồng cái này cách làm, ngữ khí sâu kín tiếp tục nói, lúc trước đi Đông Phương gia nhà cũ là Đông Phương gia bất đắc dĩ đối cô gia kỳ hảo, ta cũng không có đi vào nội trạch, mà là bên ngoài trạch. Đông Phương gia có cái cách nói, nội trạch một khi có người tiến vào, nhất định sẽ cho Đông Phương gia mang đến tai họa. Mấy ngày nay tới, Đông Phương gia việc lạ không ngừng, phía trước liền có cao nhân cùng Đông Phương gia nói qua, trừ phi dùng thần nông hoàn chân áp, bằng không Đông Phương gia nhà cũ không có bất luận kẻ nào có thể tới gần, nghe nói cũng là ở thần nông hoàn di vào nội viện sau. Đông Phương gia việc lạ thiếu, mặc kệ là sinh ý thượng vẫn là những mặt khác, đều có rất lớn chuyển biến tốt đẹp. Không thể tưởng được, này Đông Phương gia người cư nhiên như vậy cứng nhắc. Tiêu Vãn nghe xong những lời này sau, trên mặt lộ ra một chút như suy tư gì biểu tình, mày cũng tùy theo thoáng nhăn chặt một ít, kia cũng phải đi tìm Phương Đông Yến tuy đi trước nói một câu chuyện này, có thể hay không thành, chúng ta luôn là muốn đi thử thử xem. Kia có thể hay không ngẫm lại biện pháp, lấy âm dương sư thân phận đi Đông Phương gia. Quân Như Ngọc nghĩ nghĩ lúc sau, cảm thấy biện pháp này tương đối tới nói tương đối được không? Có thể là có thể, khá vậy yêu cầu Phương Đông Yến Tuy phối hợp. Cố Cảnh Đình rõ ràng là cảm thấy biện pháp này còn xem như được không? Nói đến cùng, chuyện này yêu cầu Phương Đông Yến Tuy phối hợp chúng ta, Phương Đông Yến Tuy nguyện ý phối hợp nói, sự tình liền tương đối dễ làm, ngược lại, sự tình còn lại là không có dễ dàng như vậy. Nơi nào yêu cầu như vậy phiền thoái? Trực tiếp đoạt lấy tới không phải được rồi. Từ trước đến nay là ghét nhất này đó phiền toái sự tình, bên này Tịnh Tuyển lão tổ trực tiếp xong xuôi nói. Đông Phương gia tộc là cái không nhỏ gia tộc, nghe Cảnh Đình nói như vậy, Đông Phương gia tộc đối thần nông hoàn ỷ lại trình độ khẳng định rất lớn, chúng ta tùy tiện ra tay, tất nhiên sẽ rước lấy phiền toái. Tiêu Văn nói như vậy, kia mày cũng tùy theo tiến thêm một bước nhăn chặt, nếu là có thể nói, chúng ta vẫn là không cần dùng như vậy mạo hiểm biện pháp, có thể dùng trí thắng được tự nhiên tốt nhất. Thật sự không có cách nào, cũng chỉ hảo mạnh bạo. Trước thử xem đi. Cố Cảnh Đình tầm mắt thực mau theo chi rừng ở Kiều Vãn trên người, cặp kia thâm thủy đáy mắt tùy theo tràn ngập mà ra chính là vô biên nhu tình. Ngày mai, ta bồi ngươi cùng đi tìm Phương Đông Yến Tuy. Có Cố Cảnh Đình làm bạn, kia đương nhiên thực hảo. Kiều Vãn cười gật đầu, hảo. Nhìn hai người bốn mắt tương đối, ấp ủ ra một mảnh nói không nên lời nùng tình mật ý. Quân Như Ngọc đáy mắt tùy theo nổi lên vài phần chua xót, hơi túng lướt qua, thực mau đó là lại bị Quân Như Ngọc cấp gần như hoàn mỹ ẩn tàng rồi lên. Khoe miệng gợi lên vài phần ý cười, Quân Như Ngọc đối với Tịnh Tuyển lao tổ nói, tiền bối, chúng ta trước đi ra ngoài đi, ta đi cấp tiền bối an bài một cái chỗ ở. Ân, hảo a. Gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, Tịnh Tuyển lao tổ không có hứng thú đi xem người trẻ tuổi ngọt nị yêu đương. Lập tức đi theo Quân Như Ngọc cùng nhau rời đi. Hai người rời đi thời điểm, nhân tiện đóng lại cửa phòng. Chờ hai người đi rồi, bên này Kiều Vãn thực mau đó là rúc vào Cố Cảnh Đình ngực. Nghe Cố Cảnh Đình kia cường mà hữu lực tiếng tim đập, Kiều Vãn trên mặt còn mang theo vài phần kiên kỵ. Ngươi thật là thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết, mấy ngày nay, ta sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện. Mấy ngày nay, Cố Cảnh Đình an nguy thời khắc tác động Kiều Vãn tâm, làm nàng cả ngày bất an. Tâm tình thấp thỏm. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 697 hắn thiếu ta một ân tình chín. Cố Cảnh Đình tồn tại đối với Kiều Vãn tới nói thật ra là quá mức quan trọng. Kiều Vãn thật là lo lắng Cố Cảnh Đình an nguy, sợ Cố Cảnh Đình sẽ ra cái gì sai lầm. Kia trái tim vẫn luôn treo ở cổ họng, Cố Cảnh Đình nhất cử nhất động đều là ở tác động Kiều Vãn tâm. Làm Kiều Vãn không chịu khống chế lo lắng Cố Cảnh Đình an nguy, sợ Cố Cảnh Đình sẽ xảy ra chuyện gì. Bất quá còn hảo, Cố Cảnh Đình không có việc gì. Mấy ngày nay vẫn luôn khắp nơi bên ngoài buôn ba mệt nhọc xử lý Cố Cảnh Đình sự tình. Giờ này khắc này nhìn đến Cố Cảnh Đình không có việc gì, Kiều Vãn kia vẫn luôn treo ở cổ họng tâm cũng tùy theo an ổn xuống dưới, không hề như là phía trước như vậy bất an thấp thỏm. Mấy ngày này ngươi khẳng định mệt muốn chết rồi. Cố Cảnh Đình nói như vậy, mày tùy theo thật sâu nhăn chặt, vươn tay tới nhẹ nhàng Tiểu Vãn tóc dài, trong giọng nói mang theo vài phần trách cứ cùng lo lắng, ngươi gần nhất có phải hay không đều không có hảo hảo ăn cơm. Nhìn xem ngươi, lại gầy. Tiểu Vãn bốn dĩ đó là mảnh khảnh hình thể, nay bất quá hơn 10 ngày thời gian, kia tiểu xảo cầm nhìn qua càng là tiêm một vòng, một bộ suy yếu bộ dáng, làm cho là làm người nhìn đều cảm thấy đau lòng lợi hại. Nghĩ tới Kiều Vãn là bởi vì chính mình mới có thể như vậy vất vả, Cố Cảnh Đình trong lòng đã là cảm động, càng là đau lòng. Nơi nào có gầy, ta hảo thật sự đâu, chỉ là có chút mệt mỏi, muốn ngủ. Kiều Vãn nói như vậy, kia mặt mày trung tùy theo nhiều vài phần buồn ngủ, nhu nhược bộ dáng thật sự là làm người nhìn đó là cảm thấy rất là đau lòng. Kiều Vãn làn da thực bạch, kia không phải đơn thuần tái nhợt, trên mặt mang theo vài phần huyết sắc. Là kia một loại nhìn qua thực khỏe mạnh tái nhợt, xứng với Kiều Vãn tinh xảo ngũ quan, thấy thế nào như thế nào mê người, lệnh người không khỏi tùy theo bị thật sâu hấp dẫn. Như vậy một người, hoàn mỹ tới rồi cực điểm, chẳng qua, vốn nên thần thái sáng láng đáy mắt giờ phút này tràn ngập vài phần buồn ngủ, trước mắt mang theo giày đặc ô thanh, nhìn qua như là đã vài thiên đều không có nghỉ ngơi tốt bộ dáng. Cố Cảnh Đình tự nhiên biết Kiều Vãn là ở cậy mạnh, lập tức kia trái tim tùy theo càng thêm đi theo nhiều vài phần mềm mại quyến luyến, lập tức đó là ở Kiều Vãn trên trán ấn hạ hết sức sủng nịch một hôn, kia trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi, chúng ta đều ngủ một lát, nghỉ ngơi một chút, chờ đến tỉnh, ta mang ngươi đi ăn ngon. Cố Cảnh Đình lời nói như là có được ma lực giống nhau, làm Kiều Vãn trong lòng nhiều vài phần mềm mại, thập phần ngoan ngoãn gật gật đầu, hảo, nghe ngươi. Dựa vào ở Cố Cảnh Đình trên người, Kiều Vãn thân thể tùy theo hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Trong lòng vẫn luôn treo đại thạch đầu cuối cùng là buông xuống, Kiều Vãn mấy ngày này kỳ thật vẫn luôn đều không có nghỉ ngơi tốt, giờ phút này bởi vì yên tâm, không khỏi đó là tùy theo nhắm hai mắt lại, sau đó nhanh chóng rơi vào mộng đẹp. Nhìn Kiều Vãn thực mau ngủ rồi, Cố Cảnh Đình đáy mắt tràn ngập mềm mại cũng tùy theo gia tăng vài phần, thực mau nhắm hai mắt lại, cùng Kiều Vãn cùng nhau lâm vào mộng đẹp. Chỉ cảm thấy có Cố Cảnh Đình ở chính mình bên người, chính mình ngủ thập phần thơm ngọt. Chờ đến Kiều Vãn thức tỉnh lại đây thời điểm, đã mau đến đêm khuya. Không nghĩ tới chính mình sẽ ngủ thời gian lâu như vậy, Kiều Vãn cùng Cố Cảnh Đình tạm thời rời đi ẩn lâu, sẽ tới Cố gia. Ở Cố gia cơm nước xong, hai người rửa mặt trải đầu một phen liền nghỉ ngơi. Một đêm vô miên, sáng sớm hôm sau, Kiều Vãn cùng Cố Cảnh Đình đi Phương Đông Yến Tuy ra. Kiều Vãn cùng Cố Cảnh Đình thực thuận lợi gặp được Phương Đông Yến Tuy. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 698 hắn thiếu ta một ân tình 10. Phương Đông Yến tuy vẫn là trước sau như một, trên người ăn mặc một kiện thâm màu xanh lục trường bào, nhìn qua nho nhã đồng thời mang theo vài phần không dính khói lửa phàm tục thanh lãnh. Tầm mắt tùy theo thoáng rũ xuống, Phương Đông Yến tuy nhìn ngồi ở chính mình đối diện Kiều Vãn cùng Cố Cảnh Đình, tầm mắt tùy theo dừng ở Kiều Vãn cùng Cố Cảnh Đình hai người trên tay. Động tác làm người vừa thấy đó là có vẻ thập phần thân mật, cái loại này thân mật là không cần bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ, đó là có thể làm người phi thường rõ ràng cảm giác được thân mật, đủ để chứng minh này hai người quan hệ đã phi thường không bình thường. Phương Đông Yến tuy không giấu vết mím môi, khỏe miệng đi theo gợi lên một chút tươi cười, nhìn chính mình trước mặt Kiều Vãn cùng Cố Cảnh Đình. Cố tứ gia, Kiều đại sư, thật lâu không thấy. Phương Đông Yến tuy nhìn qua vẫn là trước sau như một thực minh lý lẽ, khỏe miệng gợi lên một chút như có như không tươi cười, kia mặt mày chung mang theo vài phần ý cười, nhìn qua thái độ phi thường hảo. Đối mặt như vậy Phương Đông Yến tuy, Kiều Vãn còn lại là trước cười cười, Phương Đông tiên sinh quá khách khí, phía trước bởi vì đủ loại nguyên nhân, che giấu ta thân phận, thật là ngượng ngùng. Phương Đông Yến tuy nghe xong Kiều Vãn lời này sau, lại như là cũng không để ý giống nhau, cười khẽ đối với Kiều Vãn nói, Kiều đại sư nói gì vậy, mỗi người đều có không nghĩ bị người phát hiện sự tình, điểm này ta hoàn toàn có thể lý giải, Kiều đại sư như vậy lợi hại người, khẳng định có thuộc về chính mình độc đáo ý tưởng, này thực bình thường, ta sẽ không để ý. Phương Đông tiên sinh vẫn là trước sau như một thiện giải nhân ý. Cố Cảnh Đình có thể phi thường rõ ràng cảm giác được Phương Đông Yến tuy quanh thân sở tràn ngập ra tới đạm nhiên bình tĩnh hơi thở, cặp kia thâm trầm đáy mắt, nhàn nhạt lánh khóc hơi thở tùy theo nhảy lên. Đối.